Chương 2881, thực lực của Vĩnh La Sinh. Thanh Liên đạo thống một chỗ trong đình viện, Ngân Nguyệt đứng yên ở trên mặt hồ không, sau lưng màu bạc áo choàng tản ra nhẹ nhẹ ngân quang, nàng tựu như vậy lẳng lặng yên đứng lặng ở trên mặt hồ không, vẫn không nhúc nhích, có lẽ, hắn là thật không tại Long Ngư Động Thiên rồi a. Ngân Nguyệt thầm nghĩ, đôi mắt đẹp có một chút ảm đạm, ngay tại lúc này, đột nhiên, liền gặp nữ đệ tử kia Lý Nam chạy ào vào, vẻ mặt vui mừng nhưng kêu lên, tiểu thư, hắn xuất hiện, hắn cuối cùng xuất hiện. Ngân Nguyệt ngẩn ngơ, nhất thời không phản ứng kịp, đột nhiên, nàng thân thể mềm mại chấn động, mặt tươi cười tràn đầy không tin, ngươi nói cái gì? Hắn xuất hiện, nữ đệ tử Lý Nam trọng nhưng gật đầu, mặt mũi tràn đầy vui mừng cười, vâng, hắn cuối cùng xuất hiện, cùng tiểu thư đoán giống nhau, hắn quả nhiên còn không hề rời đi Long Ngư Động Thiên, nhưng lại thật sự ngay tại Thanh Liên Đạo Thống ở trong, tiểu thư, ngươi cùng hắn quả thật là tâm linh tương thông a. Vậy mà toàn bộ đoán trúng, Ngân Nguyệt gắt một cái gì tâm linh tương thông? Bất quá, gương mặt nàng, khó nén vui mừng, vậy hắn hiện tại ở đâu? Mười mấy năm qua, nàng ngưng lại Long Ngư Động Thiên, hôm nay rốt cuộc đã có hắn tin tức, có người nhìn thấy cái kia chiếc Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân chiến xa, nghe nói chiếc kia Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân chiến xa hiện tại đang tại đi Vũ Vương Thánh Địa phương hướng quá khứ. Lý Nam vội vàng nói, Vũ Vương Thánh Địa. Ngân Nguyệt khẽ giật mình. Mười mấy năm qua, nàng cũng từng đi qua Vũ Vương Thánh Địa, chẳng qua là không nghĩ tới người tuổi trẻ kia cũng dám trắng trợn phản hồi Vũ Vương Thánh Địa. Đột nhiên, nàng khuôn mặt biến đổi, bật thốt lên, người trước đó vài ngày nói, Thập Kiếm Đạo Thống Vĩnh La Sinh phải đi Vũ Vương Thánh Địa, Lý Nam ngạc nhiên, tiếp theo đã minh bạch lo lắng của nàng tiểu thư, vội vàng nói, vâng, lúc ấy Vĩnh La Sinh công tử từ chúng ta này sau khi rời khỏi, liền đi Vũ Vương Thánh Địa. Hiện đang một mực đứng ở Long Gia Long Hoàng Đại Lục phụ cận, đi, chúng ta bây giờ liền đi Vũ Vương Thánh Địa. Ngân Nguyệt gấp nhưng nói, sợ Lý Nam chần chờ, tranh thủ thời gian, nói xong, tiếu ảnh lóe lên, liền dẫn đầu liền xông ra ngoài. Lý Nam thấy thế, không dám thờ ơ, nhanh nhưng đuổi kịp, tiểu thư, người nọ, hắn có thể tiêu diệt Trần Định Thiên cùng với Thập Kiếm Đạo Thống, Long Ngư Đạo Thống tám vị bán bộ đạo tôn, thực lực của hắn liền thì không bằng Vĩnh La Sinh công tử. Chắc không kém là bao nhiêu, đến lúc đó hắn liền là thật gặp gỡ Vĩnh La Sinh công tử, chắc có sức tự vệ, Lý Nam theo ở phía sau, nói ra, cho nên, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức đấy, hơn nữa, coi như là hắn thật sự không địch lại Vĩnh La Sinh công tử, chắc có thể chạy thoát đấy, Ngân Nguyệt nhưng là lắc đầu, ngươi không rõ ràng lắm thực lực của Vĩnh La Sinh, Lý Nam khẽ giật mình, thực lực của Vĩnh La Sinh. Vĩnh La Sinh không phải là đạo tôn nhất trọng trung kỳ sao? Vĩnh La Sinh tuy rằng chiến lực kinh người, đã đánh bại đạo tôn nhất trọng sơ kỳ cường giả, nhưng mà người nọ có thể đơn giản tiêu diệt Trần Định Thiên, rất nhiều bán bộ đạo tôn, chiến lực cũng không so với Vĩnh La Sinh chênh lệch quá nhiều đi, coi như là không địch lại Vĩnh La Sinh, nhưng mà, trốn vẫn có thể chạy thoát đấy. Ngân Nguyệt gặp Lý Nam thần sắc, nói ra, ngoại giới đều đồn đại, nói Vĩnh La Sinh là bát đại cao giai thánh mệnh, kỳ thật, không phải, phải không? Lý Nam nghe xong, chấn động. Tiểu thư, ý của ngươi nói là, Vĩnh La Sinh này chẳng lẽ, không sai, Vĩnh La Sinh có được chính đại cao giai thánh mệnh. Ngân Nguyệt nói, cái gì, chính đại cao giai thánh mệnh? Lý Nam khiếp sợ, vừa rồi nàng tuy rằng cũng đoán được, nhưng là vẫn khiếp sợ, chính đại cao giai thánh mệnh, nàng làm sao không biết chính đại cao giai thánh mệnh ý vị như thế nào, chính đại cao giai thánh mệnh, gần với các nàng tiểu thư, hơn nữa, Vĩnh La Sinh là song sinh đạo hồn. Lúc này, Ngân Nguyệt lại nói, là Hoàng Long đạo hồn cùng vạn vật tạo hóa đạo hồn, Lý Nam lần nữa khiếp sợ, Hoàng Long đạo hồn, vạn vật tạo hóa đạo hồn, dĩ nhiên là song sinh đạo hồn. Cho tới nay, ngoại giới chỉ biết là Vĩnh La Sinh này là vạn vật tạo hóa đạo hồn, không nghĩ tới lại vẫn nắm giữ một cái xếp hạng thứ 8 Hoàng Long đạo hồn, Ngân Nguyệt lại nói, hơn nữa, huyết mạch của hắn, không phải là Thiên Long huyết mạch, mà là Long Dương huyết mạch, Long Dương huyết mạch. Lý Nam đôi mắt đẹp càng là trừng lớn, Thiên Long huyết mạch cùng Long Dương huyết mạch tuy rằng đều là vô song huyết mạch, nhưng mà trong vô song huyết mạch, uy lực cũng có sự phân chia mạnh yếu, mà Long Dương huyết mạch so với Thiên Long huyết mạch uy lực càng mạnh hơn nữa mạnh mẽ rất nhiều rất nhiều. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết Vĩnh La Sinh vì sao có thể trở thành thập kiếm đạo thống thập kiếm chi thủ rồi, hơn nữa vì sao có thể kế thừa 10 trong kiếm mạnh nhất Long Kiếm, Ngân Nguyệt sắc mặt có chút ngưng trọng. Vĩnh La Sinh triển lộ chiến lực tuy rằng kinh người, nhưng phải hay không phải hắn chiến lực chân chính, cho nên, người nọ tuyệt đối không thể nào là Vĩnh La Sinh đối thủ, hắn muốn là đụng phải Vĩnh La Sinh, chỉ sợ chính là trốn đều trốn không thoát, hắn tuy rằng có thể có 11 đầu cao giai thánh mệnh, nhưng mà, hắn cùng với cảnh giới của Vĩnh La Sinh chênh lệch quá lớn, hắn mới thủy tổ ngũ trọng, mà Vĩnh La Sinh là đạo tôn nhất trọng, chênh lệch trọn vẹn 5 cái tiểu cảnh giới, như hắn là thủy tổ cửu trọng, có lẽ còn có thể đánh với Vĩnh La Sinh một trận, nhưng là bây giờ. Ngân Nguyệt lắc đầu, ý tứ không cần nói cũng biết, tiểu thư kia, chúng ta được vội vàng đi qua. Lý Nam cũng không khỏi lo lắng, nàng biết các nàng tiểu thư tìm người trẻ tuổi kia, là có chuyện trọng yếu. Ngân Nguyệt gật đầu, thở dài, chỉ mong chúng ta chạy tới vẫn chưa muộn. Ngay tại Ngân Nguyệt chạy tới lúc, Long Ngư động thiên cái khác đạo thống, một cổ duyên dáng sang trọng chiến xa cũng đi Vũ Vương Thánh Địa chạy đến, chiến xa chu vi, mười mấy đạo tôn cường giả kia vẫn là theo sát. Tiểu thư, người này nếu không có 11 đầu cao giai thánh mệnh, tiểu thư kia chẳng phải là không công đã chờ đợi vài chục năm. Chiến xa chu vi, bà lão kia nói, trong chiến xa, nhưng là không âm thanh, bà lão trong nội tâm thầm than, mau hơn chút nữa. Sau khi, chiến xa phiêu xuất ra thanh âm, cùng lúc đó, biết được tin tức Long Ngư động thiên vô số cao thủ cũng bắt đầu nhao nhao chạy tới Vũ Vương Thánh Địa, như Thanh Liên đạo thống trưởng giáo thân truyền đại đệ tử Dương Cổ, Phong Lôi đạo thống đạo tôn lão tổ thân truyền đệ tử Từ Hiểu Phong, thậm chí ngay cả Long Ngư đạo thống không ít đệ tử cũng nhao nhao đến đây. Nghe nói Vũ Nguyệt, Phong Nguyệt, Ngân Nguyệt tiểu tỷ đã toàn bộ chạy tới Vũ Vương Thánh Địa, đâu chỉ Vũ Nguyệt, Phong Nguyệt, Ngân Nguyệt tiểu tỷ, ta nghe nói Lôi Hổ Điện Hạ cũng tới. Cái gì, Lôi Hổ Điện Hạ? Không thể nào, thiên chân vạn xác. Ngoại giới đều nghị luận người tuổi trẻ kia có thể có 11 đầu cao giai thánh mệnh, thiên phú cao hơn Hoàng Xuất Điện Hạ, Lôi Hổ Điện Hạ 6 người. Lôi Hổ Điện Hạ nghe xong, trong nội tâm cực độ khó chịu, Lôi Hổ Điện Hạ đến đây, người tuổi trẻ kia sợ là phải gặp tai ương, không ít đạo thống cao thủ nghị luận, Nhất Long Nhị Hổ Tam Nguyệt, Lôi Hổ chính là Nhị Hổ một trong, là Hiên Viên đạo thống thiếu trưởng giáo, cũng một cái đạo tôn nhất trọng trung kỳ cao thủ. Nghe Hiên Viên đạo thống thiếu trưởng giáo Lôi Hổ Điện Hạ đến đây, vô số cao thủ nhìn có chút hả hê, năm đó 3 tháng thề, muốn cùng 11 đầu cao giai thánh mệnh trở lên kết làm đạo lữ. Hiện nay một cái hư hư thực thực có được 11 đầu cao giai thánh mệnh người xuất hiện, không biết lại để cho bao nhiêu đạo thống cao thủ, đệ tử ghen ghét. Những người này, tự nhiên là mừng rỡ chứng kiến Hoàng Tiểu Long bị Lôi Hổ thu thập hết. Chương 2882, xính nhất thời thất phu chi dũng. Hoàng Tiểu Long thừa lúc ngồi ở trên Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân chiến xa, ba đại đạo hồn triển khai, bao trùm không mấy ngàn tỷ dặm, đem bốn phía hết thảy động tĩnh đều cố gắng hết sức thu nhập trong óc. Dùng hắn hiện tại ba đại đạo hồn mạnh, nếu toàn lực thi triển, chỉ sợ có thể bao trùm mấy trăm cái thánh địa, thông thường bán bộ đạo tôn cường giả, có thể bao trùm chung quanh 4-5 cái thánh địa cũng đã là không tệ, thế nhưng là Hoàng Tiểu Long nhưng là mấy trăm cái, thật không biết người tuổi trẻ kia là nghĩ như thế nào, hắn lại vẫn dám trắng trợn phản hồi Vũ Vương Thánh Địa. Chẳng lẽ không biết Vĩnh La Sinh đã sớm tại Vũ Vương Thánh Địa chờ săn giết hắn, hắn sợ là biết, bất quá, tự cao thực lực, tự cho là có thể chiến thắng Vĩnh La Sinh, chê cười, hắn cho rằng Vĩnh La Sinh là Trần Định Thiên. Vĩnh La Sinh chính là thập kiếm đạo thống thập kiếm chi thủ, thập kiếm đạo thống trẻ tuổi đệ nhất nhân, chiến lực hết sức kinh người, ta nghe nói Vĩnh La Sinh kia nhưng thật ra là có được song sinh đạo hồn, hơn nữa là chính đại cao giai thánh mệnh, cũng không phải là cái giới tinh đồn bát đại cao giai thánh mệnh. Cái gì, chính đại cao giai thánh mệnh, không sai, người tuổi trẻ kia nếu là phản hồi Vũ Vương Thánh Địa, hẳn phải chết. Hơn nữa liền Lôi Hổ Điện Hạ đều tới, Lôi Hổ Điện Hạ vừa đến, người tuổi trẻ kia sợ là chết không toàn thây. Ai cũng biết Lôi Hổ Điện Hạ ưa thích Phong Nguyệt cô nương, nếu người tuổi trẻ kia có được 11 đầu cao giai thánh mệnh, Lôi Hổ Điện Hạ không có khả năng để cho hắn còn sống. Chỉ có hắn đã chết, Phong Nguyệt cô nương mới có thể đã đoạn ý niệm trong đầu, 11 đầu cao giai thánh mệnh a. Ưa thích 3 tháng thiên tài, chỉ sợ đều muốn giết người tuổi trẻ kia đi. Tại Hoàng Tiểu Long ba đại đạo hồn bao trùm dưới, tứ chu thánh địa tất cả các phương cường giả tiếng nghị luận không ngừng truyền vào đầu óc hắn, thập kiếm đạo thống thập kiếm chi thủ Vĩnh La Sinh. Chính đại cao giai thánh mệnh, nhị hổ một trong Lôi Hổ, Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình, xem ra, thập kiếm đạo thống còn không có để lời của chính mình ở trong lòng, Lôi Hổ cùng với Long Ngư đạo thống còn có tất cả người đều không có để lời của chính mình ở trong lòng, song sinh đạo hồn, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, cũng tốt. Hắn cũng đang muốn thử xem hắn lần này sau khi đột phá thực lực, thử xem trải qua lần thứ 6 niết bàn về sau, nhục thể của hắn mạnh như thế nào. 6 lần niết bàn về sau, trong cơ thể hắn đệ nhất thế giới nhỏ thế giới chi lực, so với trước đó đâu chỉ mạnh gấp mấy lần, nhưng đáng tiếc, đệ nhị thế giới nhỏ vẫn là thiếu một ít liền có thể đản sinh ra thế giới chi lực, có lẽ, chờ đột phá đến thủy tổ thất trọng, trải qua lần thứ 7 niết bàn, đệ nhị thế giới nhỏ có thể đản sinh ra thế giới chi lực rồi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, nếu là đến lúc đó song sinh thế giới chi lực, đến lúc đó, chính là gặp thượng đạo tôn trung giai cường giả, hắn thì sao? Điện hạ, thập kiếm đạo thống hạ lệnh treo giải thưởng bắt ngươi, ngươi có muốn hay không bề ngoài lộ thân phận ra? Lúc này, Đoạn Phong mở miệng nói, không sai, điện hạ, chỉ cần điện hạ biểu lộ thân phận, thiên hạ ai dám không nghe, ai dám bất tuân. Long Kiếm Phi cũng phụ họa nói, chúng ta như ý liền có thể vạch trần hoàng xuất giả diện mục. Hiện tại thập kiếm đạo thống hạ lệnh bắt Hoàng Tiểu Long, hai người nhiều ít vẫn là thay Hoàng Tiểu Long lo lắng. Thực lực của Hoàng Tiểu Long tuy rằng mạnh, nhưng mà đến cùng chẳng qua là một thủy tổ, không cách nào cùng cả cái thập kiếm đạo thống chống lại, chớ nói chi là Long Ngư đạo thống rồi. Nếu là Hoàng Tiểu Long có thể bề ngoài lộ thân phận ra, liền không cần lo lắng nữa thập kiếm đạo thống cùng Long Ngư đạo thống cùng với rất nhiều đạo thống đối phó Hoàng Tiểu Long, đến lúc đó rồi nói sao. Hoàng Tiểu Long hai mắt lập lòe, hắn hiện tại như biểu lộ thân phận, thập kiếm đạo thống tuy không còn dám hạ lệnh treo giải thưởng bắt hắn, nhưng mà, âm thầm muốn giết người của hắn, chỉ sợ thêm nữa, hắn như biểu lộ thân phận, cái thứ nhất muốn giết hắn đấy, nhất định là giới ngoại ma quái. Đến lúc đó giới ngoại ma quái nói không chừng sẽ phái đạo tôn cửu trọng cao thủ trước tới giết hắn, cho nên, nếu không có sức tự vệ nhất định, Hoàng Tiểu Long không muốn bại lộ thân phận của mình. Ngay tại Hoàng Tiểu Long phản hồi Vũ Vương Thánh Địa lúc, trên không Long Hoàng Đại Lục một chỗ, Vĩnh La Sinh đứng lơ lửng trên không, nghe môn hạ đệ tử bẩm báo, hai mắt lạnh lùng cười cười, nói như vậy, tiểu tử này còn có 4-5 ngày liền có thể trở lại Vũ Vương Thánh Địa rồi hả? Đúng vậy đại sư huynh. Dựa theo Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân chiến xa kia tốc độ, tối đa 5 ngày, bọn hắn liền có thể trở về Vũ Vương Thánh Địa. Thập kiếm đạo thống đệ tử tranh thủ thời gian bẩm báo nói, Vĩnh La Sinh sắc mặt lạnh lùng, làm cho người ta tiếp tục chú ý hành tung của hắn, tùy thời bẩm báo với ta, để ngừa lối của hắn trong đột nhiên chạy thoát, đại sư huynh yên tâm, tiểu tử này trốn không thoát. Đệ tử kia cười nói, còn nữa, Ngân Nguyệt cô nương nàng cũng đều chính đi Vũ Vương Thánh Địa tới đây chứ. Phỏng đoán 5 ngày cũng không kém có thể tới Vũ Vương Thánh Địa. Vĩnh La Sinh cười nói, vậy càng tốt hơn, cùng Ngân Nguyệt cô nương đã đến, trước mặt của Ngân Nguyệt cô nương, ta đem tiểu tử kia phế bỏ. Đệ tử kia chần chừ một chút, nói ra, đến lúc đó nếu là Ngân Nguyệt cô nương xin tha, lại để cho đại sư huynh thả tiểu tử kia, đại sư huynh kia ngươi là. Vĩnh La Sinh lạnh lùng, ta đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay, coi như là Ngân Nguyệt cô nương xin tha cho hắn, ta đồng dạng sẽ giết hắn đi. Báo thù cho Chu Hồng cùng Trần Định Thiên sư đệ. 5 ngày qua đi rất nhanh, Hỗn Nguyên Kỳ Lân chiến xa xé trên không Vũ Vương Thánh Địa kết giới, tiến nhập Vũ Vương Thánh Địa, sau đó đi Long Hoàng Đại Lục thẳng thân thể mà tới. Người tuổi trẻ kia vậy mà thật sự tiến nhập Vũ Vương Thánh Địa, chính phản hồi Long Hoàng Đại Lục, vô cùng ngu xuẩn, biết rõ không địch lại Vĩnh La Sinh, lại vẫn dám phản hồi Long Hoàng Đại Lục, xính nhất thời thất phu chi dũng mà thôi. Ngay tại Hoàng Tiểu Long mới vừa gia nhập Vũ Vương Thánh Địa không lâu, lại truyền ra một đạo tin tức, Ngân Nguyệt tiểu tỷ cũng đã đến Vũ Vương Thánh Địa. Không chỉ có Ngân Nguyệt tiểu tỷ, Gió Nguyệt tiểu thư chiến xa cũng tiến nhập Vũ Vương Thánh Địa, còn có Vũ Nguyệt tiểu tỷ xe phượng cũng đã đến. Tiếp theo, Lôi Hổ Điện Hạ đến rồi, Lôi Hổ Điện Hạ dĩ nhiên là cưỡi Hiên Viên Chi Sa mà đến. Hiên Viên Chi Sa chính là Hiên Viên trưởng giáo ngồi xe, vậy mà cam lòng để cho Lôi Hổ Điện Hạ thừa lúc dùng, có thể thấy được Hiên Viên trưởng giáo đối với Lôi Hổ Điện Hạ sủng ái. Dùng Lôi Hổ Điện Hạ chi thiên phú, Hiên Viên trưởng giáo sủng ái cũng bình thường, nghe kể chuyện xưa Lôi Hổ Điện Hạ mở miệng muốn Lôi Hỏa Đạo Tinh tu luyện Lôi Hỏa chi thân, Hiên Viên trưởng giáo tự mình đi một chuyến Cấm Lôi chi địa, tìm cho Lôi Hổ Điện Hạ Lôi Hỏa Đạo Tinh này, lần lượt từng tin tức truyền đến, lần lượt từng đạo thống thiếu trưởng giáo hoặc yêu nghiệt thiên tài hàng lâm Vũ Vương Thánh Địa, vô số cao thủ tràn vào Vũ Vương Thánh Địa, chấn động không ngừng, tiến vào Vũ Vương Thánh Địa sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long mấy người trở về đã đến Long Hoàng Đại Lục. Ngay tại Hoàng Tiểu Long mấy người mới vừa gia nhập trên không Long Hoàng Đại Lục, đột nhiên, một đạo huyết sông từ phía chân trời xa xôi mênh mông cuồn cuộn mà đến, đánh thẳng Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân chiến xa. Này huyết hà, không biết dài có bao nhiêu tỷ dặm, kiếm khí bốc lên, vậy mà hoàn toàn là vô số kiếm khí ngưng tụ mà thành. Vô số kiếm khí, ngưng tụ một cái không biết bao nhiêu tỷ dặm huyết hà, xé rách hư không, banh diệt hết thảy, lập tức liền đến Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân chiến xa trước mặt. Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân thấy thế, há miệng, tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực phúng ra ngoài, nhưng mà, tuyệt đối băng lực của Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân cùng tuyệt đối hỏa lực vậy mà lập tức liền bị huyết hà này đánh tan. Trường kiếm huyết hà tiếp tục đuổi giết mà tới, trong chiến xa, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng khẽ hừ, đưa tay chỉ một cái, chỉ lực phá không mà ra, chương 2883, so với con sâu cái kiến mạnh mẽ một điểm. Ầm ầm, Hoàng Tiểu Long chỉ lực cùng trường kiếm huyết hà kia đụng vào nhau, thiên địa chấn động, cả Vũ Vương Thánh Địa đều là kịch liệt lay động, tất cả các phương cường giả xa xa chứng kiến, ai cũng hoảng sợ, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long chỉ lực giống như là một chống trời ngọn núi khổng lồ, sừng sững ở nơi đó, mặc cho trường kiếm huyết hà kia oanh kích, mặc cho trường kiếm huyết hà kia kiếm khí điên cuồng mãnh liệt bắn ở phía trên, trường kiếm huyết hà kia, thủy chung không cách nào đem Hoàng Tiểu Long chỉ lực đánh tan, thủy chung không cách nào vượt qua Hoàng Tiểu Long chỉ lực. Hoàng Tiểu Long chỉ lực dường như tựa như là một khai thiên giới bích, đem trường kiếm huyết hà ngăn cản ở bên ngoài, kiếm khí hướng bốn phía bắn tung tóe, mỗi một dãy núi đều bị kiếm khí đánh thủng, hóa thành bột mịn, cuối cùng trường kiếm huyết hà ngưng lại, dần dần tiêu tán, thật mạnh. Vĩnh La Sinh một kiếm này, quả thực quá kinh khủng, sợ là rất nhiều đạo tôn nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ đều không tiếp nổi một kiếm này đi. Long kiếm chính là thập kiếm chi thủ, Vĩnh La Sinh lại là thập kiếm đạo thống thiên phú tối cường giả, một kiếm này, kinh thiên động địa, phong vân biến sắc, không nghĩ tới người tuổi trẻ kia vậy mà có thể tiếp được Vĩnh La Sinh một kiếm này. Xem ra, hắn có thể diệt Vũ Châu, Trần Định Thiên, cũng không phải là ngẫu nhiên may mắn. Vừa rồi Vĩnh La Sinh cũng không có sử dụng long kiếm, chẳng qua là thuần túy vỡ ngưng tụ kiếm khí một kích mà thôi, tiểu tử kia có thể tiếp được cũng không coi vào đâu, đợi lát nữa Vĩnh La Sinh vận dụng long kiếm, hắn nhất định sẽ bị ngược kêu cha gọi mẹ. Xa xa, vô số cao thủ giật mình, hưng phấn, nghị luận không thôi. Lúc này, Thanh Liên đạo thống Dương Cổ, Phong Lôi đạo thống Từ Hiểu Phong cùng với không ít Long Ngư đạo thống đệ tử vừa vặn đi đến, thấy một màn như vậy, đều là giật mình. Giống như mọi người, đã giật mình Vĩnh La Sinh một kiếm này công kích, lại giật mình Hoàng Tiểu Long vậy mà tiếp nhận Vĩnh La Sinh một kiếm này, xem ra, coi như là chống lại Vĩnh La Sinh, hắn cũng không còn không chịu nổi một kích như vậy. Phong Lôi đạo thống Từ Hiểu Phong kia nói, một vị Long Ngư đạo thống đệ tử nghe vậy cười lạnh, vừa rồi một kích kia, Vĩnh La Sinh khẳng định không có sử dụng đạo hồn chi lực, càng không có sử dụng huyết mạch chi lực, thuần túy vỡ chẳng qua là kiếm khí. Hắn có thể tiếp được không hề chứng minh hắn mạnh bao nhiêu. Long Ngư đạo thống đệ tử này là Long Ngư đạo thống ngoại vụ điện một vị phó điện chủ thân truyền đệ tử, tên là Hàng Thông, là một bán bộ đạo tôn viên mãn, tại Long Ngư động thiên trẻ tuổi ở bên trong, coi như là rất có uy danh. Thanh Liên đạo thống Dương Cổ gật đầu cười cười, Hàng Thông huynh đệ nói đúng lắm, vừa rồi Vĩnh La Sinh một kích này, chẳng qua là tùy ý một kích mà thôi, nói không chừng liền một thành thực lực đều không vận dụng tiến lên, mà tại chỗ rất xa. Hai bóng hình xinh đẹp ngừng lại, tiểu thư, bọn hắn, giao thủ. Nữ đệ tử kia Lý Nam giật mình nói, Ngân Nguyệt không khỏi khuôn mặt quýnh lên, chúng ta nhanh lên nữa. Lúc này, hai người lần nữa gia tăng tốc độ, đi Long Hoàng Đại Lục tới đây. Một phương hướng khác, xe phượng phía trên, Vũ Nguyệt cảm ứng được không gian rung động kịch liệt cùng cái kia kinh người kiếm khí, không khỏi khuôn mặt biến đổi. Tiểu thư, là kiếm khí của Vĩnh La Sinh. Đàm Mỹ Tẩm kinh ngạc nói. Vũ Nguyệt hai mắt ngưng tụ, xem ra, bọn họ là giao thủ, không biết kết quả như thế nào, người nọ, mới có thể tiếp được Vĩnh La Sinh mới vừa rồi kiếm khí chứ. Đàm Mỹ Tẩm kinh nghi nói, chỉ mong hắn có thể chống đỡ xuống được chúng ta đi đến đi. Vũ Nguyệt nói, nàng cũng không dám hứa chắc người nọ tại Vĩnh La kiếm dưới thân kiếm có thể chi chống bao lâu, coi bọn nàng tốc độ, đi đến Long Hoàng Đại Lục, còn muốn nửa chén trà nhỏ thời gian, đi, lúc này. Nàng nhượng tọa hạ hỏa phượng tăng thêm tốc độ, mà cưỡi chiến xa tới trước Phong Nguyệt, cùng với mới vừa tiến vào không bao lâu hiên viên trưởng giáo Lôi Hổ cảm ứng được Vĩnh La Sinh kiếm khí, cũng là phản ứng không đồng nhất, Vĩnh La Sinh này, nhanh như vậy liền động tay rồi hả? Xem ra, hắn là nghĩ tại trước khi ta đuổi tới, đem tiểu tử kia giải quyết hết. Lôi Hổ nhướng mày, hắn sư đệ Chu Hồng, Trần Định Thiên đều bại vào tiểu tử kia tay. Vĩnh La Sinh vội vã muốn diệt sạch tiểu tử kia cũng là bình thường. Hiên viên đạo thống một vị đệ tử lấy lòng cười với Lôi Hổ nói, phỏng đoán hắn cũng biết, nếu Lôi Hổ điện hạ ngươi đi đến, tiểu tử kia nhất định phải chết tại Lôi Hổ điện hạ trong tay của ngươi. Lôi Hổ gật đầu, trầm ngâm nói, đem Hiên Viên Chi Xa pháp trận toàn bộ mở, chúng ta toàn lực tiến lên, toàn bộ, mở. Hiên Viên đạo thống kia đệ tử chấn động, Hiên Viên Chi Xa pháp trận nếu mở bộ phận mở, cần phải tiêu hao cực kỳ kinh người đại đạo linh thạch, Lôi Hổ điện hạ, chúng ta có phải hay không muốn? Đệ tử kia muốn khích lệ, toàn bộ mở. Lôi Hổ hai mắt lôi quang lóe lên, ngữ khí kiên quyết, vâng, điện hạ. Đệ tử kia thấy thế, không dám nói thêm gì nữa. Lúc này, Hiên Viên Chi Xa hóa thành một vệt sáng, lập tức xé rách hư không, đi Long Hoàng Đại Lục hăng hái mà đến, tốc độ nhanh đâu chỉ gấp 10 lần, mà hiện trường, Trường Kiếm Huyết Hà phần cuối, đúng là Vĩnh La Sinh, sau lưng xa xa, là Thập Kiếm Đạo thống chúng đệ tử, Vĩnh La Sinh lạnh lùng mà nhìn Hỗn Nguyên Kỳ Lân chiến xa, nhìn xem trong chiến xa Hoàng Tiểu Long, cũng không tệ lắm, có thể tiếp được ta 1/10 kiếm ý, ngươi là hiện tại lăn ra đây nhận lấy cái chết, hay là ta ra tay để cho ngươi lăn xuống chiến xa, nhìn xem Hoàng Tiểu Long vẫn đang ngồi cao tại Hỗn Nguyên Kỳ Lân chiến xa phía trên, hơn nữa một bộ thản nhiên bộ dạng, trong lòng Vĩnh La Sinh là cực độ khó chịu, xa xa bốn phía cường giả nghe vừa rồi đây chẳng qua là Vĩnh La Sinh 1/10 kiếm ý, không khỏi rối loạn tưng bừng, 1/10 kiếm ý liền khủng bố như thế. Nếu Vĩnh La Sinh 10/ kiếm ý, này tướng sẽ kinh khủng đến loại trình độ nào, ta đã sớm nói, nếu Vĩnh La Sinh chính thức ra tay, tiểu tử kia hẳn phải chết, chờ xem kịch vui đi, tiểu tử kia khẳng định phải dọa từ trên chiến xa lăn ra đây, Hỗn Nguyên Kỳ Lân chiến xa phía trên, Hoàng Tiểu Long đạm mạc mà nhìn Vĩnh La Sinh, đừng nói 1/10 kiếm ý, liền là ngươi 12 thành kiếm ý, ở trong mắt ta, cũng là yếu không ra gió, bởi vì, ngươi ở trong mắt ta, cũng chính là so với con sâu cái kiến mạnh hơn một điểm mà thôi, cái gì, Hoàng Tiểu Long vừa nói, bốn phía xôn xao. Tiểu tử này vậy mà nói kiếm ý của Vĩnh La Sinh yếu không ra gió. Nói Vĩnh La Sinh so với con sâu cái kiến mạnh hơn một điểm. Hắn cho là hắn là cái gì, không ít cường giả đều là giận dữ, chính là âm thầm xem cuộc chiến một ít đạo tôn nhất trọng cường giả cũng là nhướng mày. Hoàng Tiểu Long nói Vĩnh La Sinh so với con sâu cái kiến mạnh hơn một điểm, đây chẳng phải là tương đương nói, bọn hắn đồng dạng so với con sâu cái kiến mạnh hơn một điểm mà thôi. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi đang ở đây đại sư huynh của ta trước mặt, liền con sâu cái kiến cũng không phải, còn không mau cút đi đến đại sư huynh của ta trước mặt nhận lấy cái chết, Thập Kiếm Đạo thống đệ tử càng là giận chỉ Hoàng Tiểu Long, nguyên một đám quát, Vĩnh La Sinh giơ tay lên một cái, để cho Thập Kiếm Đạo thống đệ tử dừng lại, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, đột nhiên giữ tợn cười cười, ta so với con sâu cái kiến mạnh mẽ một điểm. Vậy ngươi này con sâu cái kiến cũng không bằng thứ đồ vật, hiện tại liền tiếp ta 10/ kiếm ý, nói đến đây, toàn thân kiếm khí đột nhiên xì ra, Vĩnh La Sinh trong cơ thể phản phất có 100 tỷ thanh lợi kiếm, đồng thời bắn ra kiếm quang lập tức liền đâm rách Vũ Vương Thánh Địa Thương Khung, kinh khủng kiếm khí như nước thủy triều như biển, như ức thú gào thét, điên cuồng phun ra, ầm, vô số kiếm khí trường hà lập tức hướng Hoàng Tiểu Long đánh giết tới, vừa rồi, là một cái kiếm khí trường hà, hiện tại, là vô số điều, ùng ùng kéo đến. Dường như này thiên địa đều không thể dung hạ được kiếm khí của Vĩnh La Sinh, xa xa vô số cường giả sắc mặt kinh ngạc cuồng biến, chương 2884, Vũ Nguyệt tiểu tỷ đã đến. Nhìn xem ùng ùng kéo đến, điên cuồng gào thét tới vô số kiếm khí trường hà, trên Kỳ Lân chiến xa Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính ba người cũng đều sắc mặt đại biến, ba người cũng không ngờ tới kiếm ý của Vĩnh La Sinh vậy mà mạnh tới mức này, đây chỉ là Vĩnh La Sinh đơn thuần 10/ kiếm ý mà thôi. Kiếm ý thế mà thay đổi, kiếm khí chỗ tụ họp, riêng là kiếm ý liền mạnh như thế, thực lực chân chính của Vĩnh La Sinh kia mạnh như thế nào, chỉ có Hoàng Tiểu Long, nhưng là sắc mặt đạm mạc, xa xa, khiếp sợ Vĩnh La Sinh kiếm ý dương cổ, Từ Hiểu Phong, đám người hàng thông gặp Hoàng Tiểu Long vẫn đang thản nhiên mà vượt qua ngồi ở trên chiến xa, đều nhướng mày, đối mặt Vĩnh La Sinh 10/ kiếm ý, tiểu tử này lại vẫn dám như thế khoan thai đối đãi, đợi lát nữa liền là bất tử, cũng muốn trăm tàn. Hàng Thông lạnh lùng cười cười, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn đợi lát nữa bị oanh hạ chiến xa, chật vật lăn lộn trong nháy mắt đó. Từ Hiểu Phong cười trào phúng nói, chính là đạo tôn nhị trọng cao thủ đối mặt Vĩnh La Sinh này 10/ kiếm ý một kích, cũng không dám khinh thường như vậy, tiểu tử này quả thật là tự tìm cái chết. Dương Cổ cũng là âm thanh lạnh lùng nói, vô luận là ai, gặp Hoàng Tiểu Long đối mặt Vĩnh La Sinh này 10/ kiếm ý một kích khinh thường như vậy, đều là trong nội tâm không rất thoải mái, đang ở đó vô số khí kiếm sông dài đánh tới Kỳ Lân chiến xa chi lúc trước, Hoàng Tiểu Long đột nhiên đấm ra một quyền, chỉ là một quyền, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long nắm đấm băng lam quang mang bắn ra, Chứng kiến băng lam quang mang này, mọi người hai mắt đều bị đau đớn, thậm chí có loại đạo hồn đều muốn bị đông lại cảm giác, cho dù là Dương Cổ, Từ Hiểu Phong, đám người Hàng Thông, thậm chí âm thầm đạo tôn nhất trọng cường giả đều là như thế cảm giác, đám người Dương Cổ sắc mặt ai cũng biến đổi, đây là, ngay tại lúc này, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long băng lam quang mang kia lập tức cùng Vĩnh La Sinh cái kia vô số kiếm khí trường hà oanh kích cùng một chỗ, lúc này đây, không có nổ rung trời, không có hủy diệt lực lượng quét sạch bắn ra, chỉ có một âm thanh nặng nề tư nhưng động tĩnh, mọi người thấy, làm băng lam quang mang cùng cái kia vô số kiếm khí trường hà đụng kích cùng một chỗ lúc, kinh khủng kia vô số kiếm khí trường hà lập tức ngưng kết ở giữa không trung, tất cả kiếm khí trường hà, đều hóa thành một mảnh dài hẹp băng hà, kiếm khí trường hà bên trong cái kia bốc lên không thôi liền mảnh thiên địa này đều không tha cho khủng bố kiếm ý cùng kiếm khí, cũng đều toàn bộ bị đóng kết, theo băng lam quang mang không ngừng hướng Vĩnh La Sinh tập kích nhưng mà đến, kiếm khí trường hà không ngừng ngưng kết thành băng sông, băng lam quang mang trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Vĩnh La Sinh, Vĩnh La Sinh sắc mặt đại biến. Đột nhiên một quyền đuổi giết mà ra, kiếm khí cuồng xạ, ầm, thiên địa rung lên, mọi người thấy, Vĩnh La Sinh toàn bộ người nện bay ra ngoài, nện vào tại chỗ rất xa mặt đất bên trong dãy núi, ầm, làm Vĩnh La Sinh nện hạ thấp thời gian, băng lam quang mang kia tiếp tục hướng xa xa thập kiếm đạo thống đệ tử bao phủ mà tới, ầm ầm ầm, một thập kiếm đạo thống đệ tử đều bị băng lam quang mang đánh bay, cái gì, tất cả mọi người kinh hô, vẻ mặt không thể tin được, Vĩnh La Sinh 10 phần kiếm ý một kích, ngược lại bị đánh bay, ngay tiếp theo thập kiếm đạo thống các đệ tử, đều bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay, một quyền quét tới, như là tất cả con ruồi đều bị quét bay, tuyệt đối băng lực. Tại tất cả người kinh ngạc ở bên trong, đột nhiên, có người rung giọng nói, thanh âm truyền vào trong tai mọi người, mở miệng, đúng là Thanh Liên đạo thống Dương Cổ, tuyệt đối băng lực, trong lòng tất cả mọi người lần nữa chấn động mãnh liệt, lúc trước, Hoàng Tiểu Long tuy rằng thi triển tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực đã diệt Vũ Châu, đám người Trần Định Thiên đại đạo chi thân, nhưng nhìn đến cuối cùng chỉ có Long Ngư đạo thống cái kia hơn 10 người đệ tử, những người khác không nhìn thấy, cho nên cũng không tin Hoàng Tiểu Long một thủy tổ có được tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực. Nhưng là bây giờ, mọi người tận mắt thấy Hoàng Tiểu Long thi triển tuyệt đối băng lực, tất cả mọi người là lòng tràn đầy kinh ngạc, lúc này, cái kia đông lạnh kết thành băng lam băng hà vô số kiếm khí trường hà theo gió phiêu tán, hóa thành một đám một luồng băng lam thể khí, phiêu tán hướng không trung, dưới ánh mặt trời, cực kỳ đẹp mắt, yếu không ra gió. Hoàng Tiểu Long nhìn xem bị đánh vào trong dãy núi Vĩnh La Sinh, đạm mạc nói, thanh âm của Hoàng Tiểu Long, rõ ràng truyền vào trong tai mọi người, Từ Hiểu Phong, đám người Hàng Thông há hốc mồm, nhưng mà cuối cùng không ai mở miệng phản bác Hoàng Tiểu Long. Mà lúc trước trào phúng Hoàng Tiểu Long chúng các phương cường giả, nhưng là sắc mặt đỏ lên, ầm, ngay tại lúc này, bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh vào trong dãy núi Vĩnh La Sinh oanh bắn mà ra, vô số đá vụn bay tung tóe ra, chỉ thấy Vĩnh La Sinh giáp bọc toàn thân giáp, kết đầy băng lam băng khí, Vĩnh La Sinh tóc tai bù xù, toàn thân kiếm khí chấn động, đem khôi giáp băng lam băng khí đánh sơ sát, hắn hai mắt quét qua, nhìn thoáng qua xa xa bị đánh bay thập kiếm đạo thống chúng đệ tử. Sau đó cho đã mắt sát ý mà nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, cho đã mắt vô tận sát ý, cuồng bạo mà huyết hồng, ngươi, đáng chết, tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta, ngươi, còn ngươi nữa bên người tất cả mọi người, đều phải chết. Đều muốn chôn theo ngươi, Vĩnh La Sinh gằn từng chữ một, Hoàng Tiểu Long đạm mạc mà nhìn Vĩnh La Sinh, ta nói, ngươi ở trong mắt ta, cũng chỉ so với con sâu cái kiến mạnh mẽ một điểm mà thôi, ngươi còn có một lần cơ hội xuất thủ. Tốt nhất đem đạo hồn của ngươi, đem cao giai thánh mệnh của ngươi, đem huyết mạch của ngươi toàn bộ thi triển đi ra. Nghe Hoàng Tiểu Long lần nữa nói Vĩnh La Sinh so với con sâu cái kiến mạnh mẽ một điểm, Từ Hiểu Phong sầm mặt lại, tiểu tử này thật sự cho rằng có thể tiếp được Vĩnh La Sinh 10 phần kiếm ý liền thắng. Đây chỉ là kiếm ý của Vĩnh La Sinh mà thôi, đợi lát nữa Vĩnh La Sinh đạo hồn gọi ra, ta nhìn hắn còn có thể hay không thể cuồng vọng được lên. Hàng Thông hai mắt lạnh lẽo, ta lại hy vọng Vĩnh La Sinh đợi lát nữa không nên nhanh như vậy giết chết hắn. Vĩnh La Sinh lạnh lùng mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Được, ngươi đã muốn nhìn đạo hồn của ta, thánh mệnh cùng huyết mạch, như ngươi mong muốn. Nói đến đây, Vĩnh La Sinh toàn thân đại đạo quang mang chấn động, trong cơ thể hai đạo quang mang phóng lên trời, làm hai đạo quang mang bay ra lúc, này thiên địa, dường như cũng vì đó trầm xuống. Cả Vũ Vương Thánh Địa, dường như đều bị này hai đạo quang mang che phủ ở trong đó, rồng ngâm vang vọng đất trời. Vạn vật diễn sinh, song sinh đạo hồn. Vĩnh La Sinh quả nhiên là song sinh đạo hồn, Hoàng Long đạo hồn, vạn vật tạo hóa đạo hồn, Tất cả mọi người khiếp sợ, kinh hô liên tiếp, xếp hạng thứ 8 Hoàng Long Đạo Hồn cùng thứ 5 Vạn Vật Tạo Hóa Đạo Hồn, song sinh đạo hồn, không hề hiếm thấy, nhưng mà song khi còn sống 10 đạo hồn, vậy cực kỳ hiếm thấy. Tiếp đó, hai đại trong đạo hồn, một cái lại một cái cao giai thánh mệnh bay ra, trọn vẹn 9 đại cao giai thánh mệnh treo lơ lửng ở thương khung, 9 đại cao giai thánh mệnh quang mang, diệu di chuyển muôn đời, 9 đại cao giai thánh mệnh a, gần với sáng thế chi tử hoàng xuất mấy vị điện hạ cùng Tam Nguyệt cô nương. Lúc này, một cái to lớn toàn thân ngọn lửa thần long hiển hiện sau lưng Vĩnh La Sinh, cái kia thần long hỏa diễm, dường như liền thời không đều có thể thiêu, vô song huyết mạch, long dương huyết mạch. Dương Cổ sắc mặt kinh biến, vô song huyết mạch vốn là khó được, mà long dương huyết mạch càng là trong vô song huyết mạch cực hạn huyết mạch. Hiện trường tất cả mọi người nhìn xem song sinh đạo hồn của Vĩnh La Sinh, chín đại cao giai thánh mệnh, long dương vô song huyết mạch, đều bị kinh ngạc cực kỳ. Vĩnh La Sinh không hổ là thập kiếm đạo thống thập kiếm chi thủ, thiên phú như vậy, chỉ kém hơn Hoàng Xuất Điện hạ mấy người. Từ Hiểu Phong kia cũng là chấn thở dài. Lúc này, một tiếng phượng minh hưởng lên, chỉ thấy một con cự đại phượng hoàng phiêu nhiên mà đến, phượng hoàng phía trên, ngồi một cái có được tuyệt thế chi cho mỹ nữ, Vũ Nguyệt tiểu tỷ. Vũ Nguyệt tiểu tỷ đã đến, chương 2885, Hiên Viên Phá Thiên. Tất cả mọi người nhìn xem trên phượng hoàng kia tuyệt thế chi cho, đều là một trong ngốc, hiểu là Từ Hiểu Phong, Dương Cổ, Hàng Thông thậm chí Vĩnh La Sinh cũng vì đó ngẩn ngơ. Ngay tại lúc này, đột nhiên, xa xa thiên tế, một chiếc chiến xa ầm ầm mà tới, chiến xa qua, thiên địa nếu có kinh sấm vang di chuyển, mà chiến xa bốn phía, theo sau hơn 10 tên đạo tôn cường giả, trên chiến xa, cũng ngồi một cái không thua ở Vũ Nguyệt tuyệt thế chi cho con gái, gió Nguyệt tiểu thư, mọi người lần nữa mãnh liệt bạo động, giữa tháng 3 đấy, Vũ Nguyệt, Phong Nguyệt vậy mà trước sau tới, Ngân Nguyệt tiểu tỷ. Nhìn, Ngân Nguyệt tiểu tỷ cũng đã đến. Đột nhiên, có người hoảng sợ nói, mọi người nhìn thấy, chỉ thấy hai đạo quang mang từ phía chân trời không ngừng tới gần, trong đó một đạo quang mang, hiện ra ngân quang, mặc dù là cực xa, nhưng mà đạo ngân quang này, vẫn đang làm cho người ta một loại cực kỳ kinh diễm cảm giác, dần dần ngân quang tới gần, mọi người thấy tờ nào tuyệt thế chi cho mặt, giữa tháng 3 Ngân Nguyệt, Vũ Nguyệt, Phong Nguyệt, Ngân Nguyệt ba nữ đồng đến, hiện trường lập tức sôi sục, vô số đệ tử kích động không thôi, liền là ngay cả Vĩnh La Sinh, đám người Dương Cổ còn có âm thầm xem cuộc chiến một ít đạo tôn đều là kích động. 3 tháng, đà thần thánh giới ba đại tuyệt sắc con gái, tam nữ nổi danh, nhưng mà tam nữ chưa từng có đồng thời xuất hiện trên đất. Hôm nay, tam nữ nhưng là đồng thời xuất hiện Vũ Vương Thánh Địa, liền tại tất cả người làm ra 3 tháng 3 nữ đồng lúc xuất hiện Vũ Vương Thánh Địa mà kích động, hưng phấn lúc, đột nhiên, thiên địa nổ vang, chỉ thấy một cổ to lớn chiến xa xé rách hư không, hướng bên này tật nhưng mà đến, tốc độ vậy mà so với trước kia chiến xa của Phong Nguyệt còn muốn mau hơn rất nhiều. Chứng kiến này to lớn mang theo có vô biên chi uy chiến xa, tất cả mọi người biến sắc, không ai không kính nể, là Hiên Viên Đạo Thống Hiên Viên Chi Xa. Lôi Hổ Điện Hạ đến rồi, Hiên Viên Đạo Thống, một cái không kém hơn Long Ngư Đạo Thống, Vu Tổ Đạo Thống đà thần thánh giới đỉnh tiêm Đạo Thống, mà Lôi Hổ, càng là đà thần thánh giới trẻ tuổi tối cao cấp yêu nghiệt thiên tài, liền là ngay cả 3 tháng cái kia tuyệt thế trên mặt, cũng đều xảy ra biến hóa, Nhất Long Nhị Hổ Tam Nguyệt, 6 người tuy rằng nổi danh, tuy rằng cũng có thập đại cao giai thánh mệnh, nhưng mà, 6 người thiên phú, vẫn là có phân chia cao thấp đấy, cả đà thần thánh giới đều nhận định, sáng thế chi tử hoàng xuất thiên phú cao nhất, ai vậy đều không thể phủ định, cuối cùng sáng thế hoàng long huyết mạch quá cường đại, mà gần với hoàng xuất đấy, chính là Vu Tổ Đạo Thống thiếu trưởng giáo Lam Hổ cùng Hiên Viên Đạo Thống thiếu trưởng giáo Lôi Hổ hai người, cuối cùng, mới là 3 tháng tam nữ, xếp hạng của Lôi Hổ, nếu so với tam nữ hơi cao, rất nhanh, Hiên Viên Chi Sa liền tới đến trước mặt mọi người thấy thân hình cao lớn, khí thế khiếp người Lôi Hổ Hiên Viên Phá Thiên. Ai cũng trong mắt chứa sợ hãi, rất nhiều cao thủ đều là mau tới trước, bái kiến Lôi Hổ Hiên Viên Phá Thiên, cho dù là Dương Cổ, Từ Hiểu Phong, Hàng Thông cũng đều rối rít tiến lên, bái kiến Hiên Viên Phá Thiên. Dương Cổ mặc dù là Thanh Liên Đạo Thống trưởng giáo Lâm Duệ thân truyền đệ tử, hơn nữa là đại đệ tử, nhưng mà luận thân phận địa vị, cùng Hiên Viên Phá Thiên vẫn là kém một mảng lớn. Về phần Từ Hiểu Phong, Hàng Thông liền càng không cần phải nói. Từ Hiểu Phong chẳng qua là Phong Lôi Đạo Thống một đạo tôn lão tổ thân truyền đệ tử mà thôi, mà Hàng Thông, sư phụ chẳng qua là Long Ngư Đạo Thống ngoại vụ điện một cái phó điện chủ, hầu như chỗ có đạo thống thiên tài đệ tử đều tuôn hướng Hiên Viên Phá Thiên. Đương nhiên, cũng không phải hiện trường các đệ tử đều có thể tiến lên hướng Hiên Viên Phá Thiên chào, một ít thánh địa thiếu môn chủ, đại gia tộc thiếu chủ tự biết thân phận không đủ, cho nên chỉ có thể đứng xa xa, vẻ mặt cung kính. Trong khoảng thời gian ngắn, Lôi Hổ đã thành tất cả mọi người tiêu điểm, Hoàng Tiểu Long cùng Vĩnh La Sinh hai người, tạm thời bị mọi người đã quên. Đối mặt Dương Cổ, Từ Hiểu Phong, đám người Hàng Thông cung kính chào, Lôi Hổ Hiên Viên Phá Thiên chẳng qua là hơi gật đầu, liền thản nhiên hướng Phong Nguyệt, Vũ Nguyệt, Ngân Nguyệt tam nữ đã đi tới. Hiên Viên Phá Thiên Long Hành Hổ Bộ, di chuyển đi ở giữa, đều có một cổ vương giả xu thế, sau lưng, Hiên Viên Đạo Thống các cao thủ đi theo, khó được Phong Nguyệt cô nương, Vũ Nguyệt cô nương, Ngân Nguyệt cô nương tề tụ, Lôi Hổ hôm nay có hạnh vừa thấy a. Hiên Viên Phá Thiên vốn là cởi mở cười cười, phân biệt cùng Phong Nguyệt, Vũ Nguyệt, Ngân Nguyệt tam nữ chào hỏi, bất quá, mọi người chú ý tới, Hiên Viên Phá Thiên trước tiên là xưng hô Phong Nguyệt, Hiên Viên Phá Thiên ưa thích Phong Nguyệt, tại Đà Thần Thánh Giới cũng không phải bí mật, Vũ Nguyệt, Ngân Nguyệt đều không dám sơ ý, đối với Hiên Viên Phá Thiên gật đầu, Phá Thiên công tử, Phong Nguyệt thì là nhẹ gật đầu, không có mở miệng. Hiên Viên Phá Thiên ưa thích người khác gọi hắn là Lôi Hổ Điện Hạ, không thích người khác xưng hô hắn kỳ danh, đã từng có đạo tôn nhất trọng cao thủ gọi thẳng tên Húy, Hiên Viên Phá Thiên giận dữ, đem đối phương ngược bị giày vò, bất quá Vũ Nguyệt, Ngân Nguyệt hai người xưng hô Phá Thiên công tử hắn, Hiên Viên Phá Thiên nhưng là dáng tươi cười như trước, kỳ thật, mặc cho ai đối mặt tam nữ, chỉ sợ đều không tức giận được. Lúc này, Ngân Nguyệt quay đầu nhìn về phía Vĩnh La Sinh, khẽ mở cặp môi thơm, Vĩnh La Sinh công tử, ta biết ngươi Thập Kiếm Đạo Thống cùng vị công tử kia có cừu oán, bất quá, có thể hay không nể mặt ta, lúc này dừng tay, còn ngươi sư đệ chuyện của Chu Hồng cùng Trần Định Thiên, ta có thể bồi thường ngươi. Ánh mắt tất cả mọi người một lần nữa rơi trên người Vĩnh La Sinh cùng Hoàng Tiểu Long. Vĩnh La Sinh gặp Ngân Nguyệt đã đến sau quả nhiên thay Hoàng Tiểu Long xin tha, nhướng mày, nói, Ngân Nguyệt cô nương, không phải ta không nể mặt ngươi, chẳng qua là, bắt giết tiểu tử này là chúng ta Thập Kiếm Đạo Thống trưởng giáo đại nhân ra lệnh. Hơn nữa, coi như là ta không giết hắn, Lôi Hổ Điện Hạ sợ là cũng sẽ không bỏ qua cho hắn đi. Tam nữ khẽ giật mình, Ngân Nguyệt nhìn về phía Hiên Viên Phá Thiên. Hiên Viên Phá Thiên tức thì nhìn xem trên kỳ lân chiến xa Hoàng Tiểu Long, cười tủm tỉm nói, tiểu tử, ngươi khi đó tiến vào Thanh Liên Trì, hẳn là được không ít Thanh Liên Chi Dịch đi. Như vậy đi, đem trên thân ngươi Thanh Liên Chi Dịch giao cho ta, sau đó sẵn sàng góp sức ta, ta có thể bảo vệ ngươi không chết. Lúc trước, Vũ Châu, Trần Định Thiên vây giết Long Kiếm Phi cùng Đoạn Phong, Hoàng Tiểu Long lấy ra 5 giọt Thanh Liên Chi Dịch cho Long Kiếm Phi 5 người nuốt chữa thương, Long Ngư Đạo Thống những cái kia chạy trở về đệ tử nói chuyện này rồi. Rất nhiều người đều suy đoán Hoàng Tiểu Long tiến vào Thanh Liên Chi Trì đã nhận được rất nhiều Thanh Liên Chi Dịch, lần này rất nhiều cao thủ đến đây, không ít đều là ngấp nghé trên thân Hoàng Tiểu Long Thanh Liên Chi Dịch, cuối cùng một giọt Thanh Liên Chi Dịch giá trị 10 vạn đà thần đạo tệ. Đây là rất nhiều cao thủ tu luyện cả đời đều tích lũy không tới tài phú. Vĩnh La Sinh nghe xong, nhướng mày, Hiên Viên Phá Thiên dĩ nhiên là muốn thu phục tiểu tử kia. Lúc trước, mọi người không phải nói Hiên Viên Phá Thiên muốn giết tiểu tử này. Chẳng lẽ là Hiên Viên trưởng giáo đột nhiên đối với Hiên Viên Phá Thiên ra lệnh? Kỳ thật, Vĩnh La Sinh đoán nghĩ không sai. Ngay vừa mới rồi không lâu, Hiên Viên Phá Thiên nhận được cha hắn tín phù. Hắn ý của phụ thân là muốn thu phục Hoàng Tiểu Long, Phong Nguyệt. Vũ Nguyệt đang muốn mở miệng, Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, trên thân ta hoàn toàn chính xác còn có hơn 2.000 giọt Thanh Liên Chi Dịch, bất quá, ngươi Hiên Viên Phá Thiên còn không có tư cách để cho ta sẵn sàng góp sức ngươi, ngươi không, phụ thân ngươi cũng không có, cái gì? Hai, hơn 2.000 giọt Thanh Liên Chi Dịch, tất cả mọi người nghe xong, không ai không nhìn nhau, đều hoảng sợ, chính là Vĩnh La Sinh, Dương Cổ, Từ Hiểu Phong, Hàng Thông còn có tất cả ẩn nấp trong bóng tối đạo tôn nhất trọng cao thủ đều là hai mắt toát ra mãnh liệt tham lam hào quang, liền ba tháng tam nữ đều là khuôn mặt khiếp sợ, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Thanh Liên Trì sinh ra vô số tỷ năm, chưa từng có nghe nói ai có thể tại Thanh Liên Trì được như vậy nhiều Thanh Liên Chi Dịch đấy, chính là Thiên Cơ Các các chủ, Hồng Hồ Đạo Tôn hai người, tối đa cũng liền hơn 100 tích, thế nhưng là người trẻ tuổi kia, hơn 2.000 giọt, hơn 2.000 giọt Thanh Liên Chi Dịch. Lúc này, Hiên Viên Phá Thiên cùng Tiếu Thanh âm truyền đến, ngươi nói ta không có tư cách. Cha ta cũng không có tư cách. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2886, dùng để mổ heo. Nghe tiếng cười điên cuồng của Hiên Viên Phá Thiên, Phong Nguyệt, Vũ Nguyệt, Ngân Nguyệt tam nữ đều là khuôn mặt biến đổi, mặc cho ai đều nghe ra được Hiên Viên Phá Thiên trong tiếng cười ẩn phẫn nộ cùng sát ý, hoàn toàn chính xác. Hiên Viên Phá Thiên có được thập đại cao giai thánh mệnh, lại là Hiên Viên Đạo Thống thiếu trưởng giáo, không nói khoa trương chút nào, là cả đà thần thánh giới thiên chi kiêu tử, bây giờ lại bị một thủy tổ nói mình không có tư cách, hơn nữa ngay tiếp theo nói phụ thân hắn không có tư cách, khó trách hắn sẽ thịnh nộ cùng sát ý. Hiên Viên Phá Thiên cười ngừng, nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, hai mắt có lôi quang thoáng di chuyển, tiểu tử, hôm nay cho dù có đạo tôn cao giai cường giả hộ ngươi, ta cũng tất sát ngươi, hôm nay bất kể là ai, dám cản ta, chính là cùng ta Hiên Viên Đạo Thống là địch, đối địch với Hiên Viên Phá Thiên ta, người nào cản ta, người đó chết. Hiên Viên Phá Thiên lạnh lùng thanh âm, truyền vào trong tai mọi người, Phong Nguyệt, Vũ Nguyệt, Ngân Nguyệt tam nữ khuôn mặt tái biến. Hiên Viên Phá Thiên lời này, không thể nghi ngờ là nói cùng tam nữ nghe, cảnh cáo tam nữ, đợi lát nữa tam nữ dám cản hắn, chính là đối địch với Hiên Viên Đạo Thống. Ở đây Dương Cổ, Từ Hiểu Phong, đám người Hàng Thông nghe vậy, ai cũng nhìn có chút hả hê nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Hiên Viên Phá Thiên ra tay, Hoàng Tiểu Long là hẳn phải chết. Bọn hắn mới vừa rồi còn lo lắng Hoàng Tiểu Long chọn sẵn sàng góp sức Hiên Viên Đạo Thống, cuối cùng Hiên Viên Đạo Thống chính là đà thần thánh giới rất đỉnh tiêm đạo thống, có Hiên Viên Đạo Thống che chở, ai còn dám cầm giết hắn. Hiện tại khen ngược, tiểu tử này không chỉ có không quý trọng cơ hội, ngược lại khẩu xuất cuồng ngôn, liền Hiên Viên Đạo Thống đều đắc tội. Vĩnh La Sinh nhưng là nhướng mày, mặc dù nói Hiên Viên Phá Thiên muốn giết Hoàng Tiểu Long là chuyện tốt, bất quá hắn vẫn muốn tự tay chính tay đâm Hoàng Tiểu Long. Lúc trước hắn sư đệ Chu Hồng, mối thù của Trần Định Thiên không nói, vừa rồi hắn bị Hoàng Tiểu Long trước mặt mọi người đánh bay, mất mặt lớn, nếu không chính tay đâm Hoàng Tiểu Long, sau này mặt của hắn bày sao? Lôi Hổ Điện Hạ, sư đệ ta Chu Hồng cùng Trần Định Thiên giao diệt không sai kẻ trộm tay, ta muốn tự tay giao giết này kẻ trộm, hơn nữa dùng thân phận của ngươi, tự mình ra tay giết hắn, đó là nhục thân phận của ngươi, truyền đi, ngược lại sẽ tổn hại ngươi uy danh. Vĩnh La Sinh cân nhắc một chút, nói ra. Hiên Viên Phá Thiên nhìn chầm chầm vào Vĩnh La Sinh, tất cả mọi người nhìn về phía Hiên Viên Phá Thiên, chậm đợi Hiên Viên Phá Thiên quyết định. Hiên Viên Phá Thiên đột nhiên cười nói, ngươi nói không sai, ta đường đường Hiên Viên Đạo Thống thiếu trưởng giáo, đạo tôn nhất trọng trung kỳ cao thủ, như ra tay đối phó một cái nho nhỏ thủy tổ, truyền đi ngược lại làm trò cười cho người khác, cũng tốt, tiểu tử này mạng, ta liền để cho ngươi thu thập, bất quá, trên thân hắn thanh liên chi dịch, phải toàn bộ quy ta Hiên Viên Đạo Thống, còn nữa, chiếc kia Hỗn Nguyên Kỳ Lân chiến xa, ta cũng muốn rồi, đúng rồi, trên tay hắn còn có một thanh Hỗn Nguyên chi kiếm, cũng là ta Hiên Viên Đạo Thống đấy. Hiên Viên Phá Thiên ngữ khí, chân thật đáng tin, bá đạo được có ít trương điên cuồng, nhưng mà, bốn phía các đại đạo thống đệ tử, còn có âm thầm đạo tôn cao thủ nhưng là không ai dám mở miệng nghi vấn. Dương Cổ, Từ Hiểu Phong, đám người Hàng Thông cũng đều lặng yên nói, muốn nói cái kia hơn 2000 giọt thanh liên chi dịch, Hỗn Nguyên Kỳ Lân chiến xa kia, Hỗn Nguyên chi kiếm, bọn hắn không động tâm đó là giả, bất quá, nhưng là không ai dám lên tiếng, được, mạng của hắn quy ta, trên thân hắn những vật khác về Lôi Hổ Điện Hạ. Vĩnh La Sinh hơi chần chờ, liền mở miệng nói, Hiên Viên Phá Thiên cao giọng cười cười, Hoàng Tiểu Long cũng không còn ngắt lời, mà là hờ hững nhìn xem Vĩnh La Sinh cùng Hiên Viên Phá Thiên hai người đối thoại, gặp hai người ngươi một lời ta một câu liền quyết định mạng của chính mình cùng trên người thanh liên chi dịch, Hỗn Nguyên chi kiếm nên thuộc về người đó, dường như chính mình đã là bọn hắn vật trong bàn tay, Hoàng Tiểu Long cười lạnh, kỳ thật, hắn dám bại lộ trên thân chính mình có hơn 2000 giọt thanh liên chi dịch, liền không lo lắng hiện trường mọi người ngấp nghé, hiện trường mọi người thực lực, hắn thấy rõ ràng, cũng chỉ có Phong Nguyệt kia bên người một cái bà lão là đạo tôn cao giai, những người khác đều là đạo tôn trung giai trở xuống, hiện trường, duy nhất để cho hắn kiên kỵ, cũng chỉ có lão ẩu kia rồi. Về phần Hiên Viên Phá Thiên bên người đi theo 6 tôn đạo tôn, thực lực mạnh nhất, cũng liền đạo tôn tứ trọng, khác, đều là đạo tôn tam trọng, nhị trọng, nhất trọng. Hiên Viên Phá Thiên thân phận tuy rằng tôn quý, nhưng mà có thể có 6 tên đạo tôn cao thủ đi theo bảo hộ, hơn nữa trong đó một cái là đạo tôn tứ trọng, đã là một loại xa xỉ. Phải biết, mỗi một vị đạo tôn cao thủ, thân phận đều cực kỳ tôn quý, đạo tôn trung giai trở lên, càng là tôn quý cực kỳ, chính là Hiên Viên trưởng giáo cũng không có thể tùy tiện điều khiển đạo tôn trung giai cao thủ bảo hộ kia nhi tử. Lúc này, Vĩnh La Sinh hướng Hoàng Tiểu Long chậm rãi đã đi tới, mỗi tiến về phía trước một bước, trên người kiếm khí liền đậm đặc một phần, tiểu tử, đã nghe chưa? Mạng của ngươi, hiện tại quy ta. Vĩnh La Sinh ánh mắt lạnh lùng, ngươi nên cảm thấy may mắn, nếu là Lôi Hổ Điện Hạ ra tay, ngươi sẽ chết thảm hại hơn, thủ đoạn của Lôi Hổ Điện Hạ, hoàn toàn không phải loại người như ngươi thủy tổ con sâu cái kiến có thể tưởng tượng. Vĩnh La Sinh đỉnh đầu song sinh đạo hồn nở rộ long hoàng chi mang cùng tạo hóa sáng rọi, chính đại cao giai thánh mệnh, diệu di chuyển tuế nguyệt thời không, cả vũ vương thánh địa, dòng chảy không gian cũng vì đó ngưng kết. Phong Nguyệt thấy thế, đang muốn tiến lên mở miệng, lúc này, bên người bà lão nhưng là đối với kia lắc đầu ý bảo, truyền âm nói, tiểu thư, chúng ta trước hay là nhìn xem, nếu vị công tử kia không địch lại, đến lúc đó chúng ta lại xuất thủ cứu giúp cũng không muộn. Phong Nguyệt khẽ giật mình, cuối cùng gật đầu, Lôi Hổ đem Phong Nguyệt, Vũ Nguyệt, Ngân Nguyệt tam nữ thần sắc thu tại đáy mắt, âm thầm lạnh lùng cười cười, tiểu tử, đừng nói Vĩnh La Sinh ta không cho ngươi cơ hội, đem cao giai thánh mệnh của ngươi gọi đi ra, bằng không thì, ta Long Kiếm vừa ra, ngươi cũng không có gọi ra cơ hội. Vĩnh La Sinh lạnh lùng, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, diệt ngươi, ta còn không cần vận dụng cao giai thánh mệnh. Hiên Viên Đạo Thống một vị đạo tôn nhất trọng cao thủ cười lạnh, tiểu tử này thật đúng là rất cuồng, cùng ta đều nghĩ tiến lên đưa hắn bóp chết. Từ Hiểu Phong cười nói, đưa hắn bóp chết đó là tiện nghi hắn, ta phải nói, đưa hắn hành hạ gần chết, sau đó kéo tại từng cái đạo thống từng cái thánh địa du hành, đó mới là thoải mái. Hiên Viên Phá Thiên cười ha ha một tiếng, chủ ý này không sai. Phong Nguyệt, Vũ Nguyệt, Ngân Nguyệt tam nữ chân mày lá liễu nhăn lại, tự tìm cái chết. Vĩnh La Sinh hai mắt giận dữ, trong tay Long Kiếm gọi ra, đại đạo chi lực quán chú, lập tức, Long Kiếm tóe ra kinh khủng Long uy cùng kinh người sóng kiếm, này sóng kiếm, là Long Kiếm đơn thuần kiếm khí chỗ ngưng tụ, nhìn xem này làm cho người ta sợ hãi sóng kiếm, mọi người không có cái nào không kinh hãi, một thanh kiếm tốt. Hiên Viên Phá Thiên tán thưởng nói, bất quá dùng để mổ heo, cũng là phù hợp, ý chỉ Hoàng Tiểu Long là heo, bất quá, làm kinh khủng kia sóng kiếm mênh mông cuồn cuộn. Đi vào kỳ lân chiến xa trước mặt ngoài 10 dặm lúc, liền ngừng lại, phản phất như gặp phải một cổ vô hình giới bích. Vĩnh La Sinh thấy thế, cầm trong tay Long Kiếm, đột nhiên nhất kiếm trảm ra, phá cho ta. Một đạo cực trí kiếm mang lập tức chém ra, xé toái hư không, chém vào vô hình kia giới trên vách đá. Đạo này cực trí kiếm mang, là Long Kiếm vô số kiếm khí không ngừng ngưng tụ, không ngừng ngưng xúc mà thành, mặc dù chỉ là một đạo, nhưng mà kia hủy diệt chi lực, nhưng là mạnh vô số lần. Đi đôi với cực trí kiếm mang kia, một cái kiếm long bay ra, đây là Long Kiếm kiếm linh, giống như là lúc trước khai thiên đảo khai thiên chi linh giống nhau, bất quá, này kiếm linh càng mạnh hơn nữa, ầm ầm, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long bố trí vô hình giới bích bị kiếm quang xé mở, cực trí kiếm mang cùng kiếm long hướng Hoàng Tiểu Long chém giết tới, chương 2887, ngươi miệng sạch một chút. Tất cả mọi người nhìn xem Vĩnh La Sinh cực trí kiếm mang này hướng Hoàng Tiểu Long chém giết tới. Tất cả mọi người vì Vĩnh La Sinh cực trí kiếm mang này một kiếm mà kinh ngạc, như kiếm này ý, một kiếm như vậy, không hổ là thập kiếm chi thủ, đà thần thánh giới, kiếm chi đại đạo, trẻ tuổi sợ là không có có bao nhiêu người có thể vượt qua Vĩnh La Sinh này rồi. Hiên Viên Đạo Thống cái kia vị đạo tôn tứ trọng cao thủ sợ hãi than nói, Huyền lão nói đúng lắm, tiểu tử này, lần này, tất lăn xuống chiến xa. Dương Cổ Dáng tươi cười phát sáng. Ta xem một kiếm này tất nhiên sẽ hắn đánh cho cút ra Vũ Vương Thánh Địa. Hàng Thông trêu chọc cười nói, Hiên Viên Phá Thiên cùng mọi người cười cười. Phong Nguyệt tam nữ nhìn xem cực trí kiếm mang, khuôn mặt ai cũng biến đổi, đang muốn ra tay. Ngay tại lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên một đưa tay phải, bàn tay phải một trương, chỉ thấy đạo kia cực trí kiếm mang cùng kiếm long vậy mà đứng tại kỳ lân chiến xa lúc trước. Đầu ở chỗ đó, kiếm khí không tiêu tan, kiếm long cứng lại. Không gian thời gian dường như đều ngừng lại, Hoàng Tiểu Long bàn tay, tự hồ có khủng bố ma lực, có thể điều khiển thiên địa hết thảy, dường như có thể nghịch chuyển âm dương, dường như có thể ngăn cách sống hay chết. Cái gì? Mọi người thấy cái kia hoảng sợ cực trí kiếm mang còn có kiếm long vậy mà đứng tại Hoàng Tiểu Long bàn tay lúc trước, hơn nữa kiếm khí không tiêu tan, kiếm long cứng lại, đều là lòng tràn đầy kinh ngạc, xảy ra chuyện gì vậy? Từ Hiểu Phong hai mắt không cách nào tin. Hiên Viên Phá Thiên cũng là dáng tươi cười dừng lại, trong mắt lôi quang thoáng di chuyển, liền là ngay cả Phong Nguyệt tam nữ cũng đều mặt tươi cười tràn đầy khiếp sợ, một chưởng duỗi ra, để cho Vĩnh La Sinh cực trí nhất kiếm này đậu ở chỗ đó, hơn nữa là ngưng tụ không tiêu tan, cái này, coi như là ba người các nàng cũng làm không được đi. Phong Nguyệt bên người cái kia đạo tôn cao giai bà lão, cặp mắt đục ngầu nhưng là tinh mang đại tráng, thiên địa nhất thể, cái gì? Thiên địa nhất thể. Bốn phía đạo tôn cao thủ ai cũng chấn động toàn thân, thần sắc không thể tin, thiên địa nhất thể, một loại trong truyền thuyết đại đạo cảnh giới, Nói rất đúng, làm một người lĩnh ngộ thời không chi lực đạt tới một người vô cùng cao cực cao chi cảnh lúc, liền có thể cùng thiên địa cùng làm một thể, này thiên địa, liền là hắn, hắn chính là này thiên địa, trong trời đất hết thảy, hắn đều có thể khống chế, bất quá, coi như là rất nhiều đạo tôn cửu trọng cao thủ đều không thể làm được thiên địa nhất thể, cả đà thần thánh giới, chỉ có một cá nhân tài năng chính thức làm được thiên địa nhất thể, này thiên địa nhất thể, có thể không phải nói khống chế đất trời bốn phía, khống chế đất trời bốn phía, chính là chúa tể, chí tôn, thánh cảnh tùy tiện đều có thể làm được, mà thiên địa nhất thể là cùng thiên địa đồng thể, mà là cùng cả đà thần thánh giới làm một thể. Ngay tại Vũ Nguyệt đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tin lúc, bên người Đàm Mỹ Tẩm nhưng là lẩm bẩm nói, lại là chiêu này, lại là chiêu này. Vũ Nguyệt kinh nghi mà hỏi thăm, Đàm Mỹ Tẩm hồi đáp, lúc trước, hắn liền chỉ dùng để chiêu này, đem sư đệ của Vĩnh La Sinh Chu Hồng oanh ra Bạch Vũ Thành đấy. Một màn kia, Đàm Mỹ Tẩm là suốt đời khó quên. Ngay tại lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long bàn tay đẩy tới trước, chẳng qua là nhẹ nhàng đẩy, chỉ thấy đạo kia ngưng tụ không tiêu tan cực trí kiếm mang cùng cái kia cứng lại ở giữa không trung kiếm long lập tức thụt lùi phía sau trở về, hướng Vĩnh La Sinh kích xạ mà quay về, tốc độ cực kỳ, lực lượng mạnh mẽ, so với Vĩnh La Sinh vừa rồi một kiếm, vậy mà mạnh gấp 3. Không, là 4 lần, Vĩnh La Sinh vừa rồi cực trí nhất kiếm, đã là cực kỳ kinh khủng, so với vừa rồi cực trí nhất kiếm của hắn còn mạnh hơn trên 4 lần, kiếm khí kia đem đạt tới loại trình độ nào, tư, chỉ thấy hư không, bị kiếm mang này không ngừng xốc lên, không sai, hư không giống như là một mảnh vải, bị nhấc lên ra, bên trong tất cả cuồng bạo không gian loạn lưu, hỗn độn chi khí toàn bộ cút ra, nhìn xem này bắn ngược mà quay về một kiếm, Vĩnh La Sinh sắc mặt hoảng sợ đại biến, hắn phát hiện, long kiếm chi chủ này hắn, vậy mà không cách nào khống chế kiếm long kia, long kiếm chi giới, Vĩnh La Sinh kinh giận dữ hét, hắn điên cuồng thúc dục trong cơ thể đại đạo chi lực, hoàng long đạo hồn cùng tạo hóa vạn vật đạo hồn hào quang nở rộ, càng là chiếu rọi vô số thời không, vũ vương thánh địa vô số chủ thành, tất cả đại lục đều là ánh sáng như ban ngày, kinh người đại đạo chi lực, cũng đãng rơi xuống, trong tay hắn long kiếm đột nhiên về phía trước xoay tròn chém ở giữa, một cái kiếm chi kết giới khổng lồ xuất hiện. Kiếm chi kết giới này, do một mảnh dài hẹp long chi kiếm khí kết thành, chỉ thấy một cái đạo kiếm khí không ngừng kích động, không ngừng cuồn cuộn, như một mảnh dài hẹp tiểu long, mỗi một đầu kiếm long, đầu đuôi đụng vào nhau, liên kết cùng một chỗ, du động ở giữa, dường như hóa thành một cái thật lớn chữ long, đây là thiên địa chi long, đại đạo chi long, bất quá vô dụng, chỉ thấy thế thì bắn mà quay về cực trí nhất kiếm cùng kiếm long oanh kích tại trên long kiếm chi giới kia. Lập tức liền đem long kiếm chi giới kia đánh cho tứ tán, trong kết giới tất cả long chi kiếm khí lập tức tán loạn, cực hạn kiếm cùng kiếm long đánh vào Vĩnh La Sinh trên ngực, đùng, trời đất phản phất đều chấn động một chút, chỉ thấy Vĩnh La Sinh bị đánh bắn ngược dựng lên, thẳng vào thương khung, hóa thành một đạo lưu tinh, biến mất ở thiên tế, Đàm Mỹ Tẩm kia há to miệng, lúc trước, 10 kiếm mặt kiếm Chu Hồng bị đánh ra Bạch Vũ Thành. Mà bây giờ, thập kiếm chi thủ Vĩnh La Sinh cũng là bị trực tiếp đánh ra Vũ Vương Thánh Địa, đánh ra Vũ Vương Thánh Địa hư không, nhìn xem bị đánh biến mất ở phía chân trời Vĩnh La Sinh, tất cả mọi người hoảng sợ, vận dụng song sinh đạo hồn, chính đại cao giai thánh mệnh Vĩnh La Sinh, dĩ nhiên là bị đánh không còn bóng người, Hiên Viên Phá Thiên cũng là tràn đầy khiếp sợ, thật không thể tin, cho dù là hắn, cũng không khả năng đem Vĩnh La Sinh đánh cho không thấy bóng dáng, cho dù là hắn Lôi Hổ Đà Thần Thánh giới này, có được thập đại cao giai thánh mệnh, có được Lôi Hổ vô song huyết mạch thiên chi kiêu tử cũng không cách nào làm được, hắn mặc dù là mạnh hơn Vĩnh La Sinh, nhưng mà cũng chỉ là mạnh hơn một phần, tối đa cũng liền hai phần, nhưng là bây giờ cái này ở trong mắt hắn con kiến hôi heo, vừa rồi một kích, vậy mà, Vĩnh La Sinh bị oanh ra thiên tế, mà long kiếm nhưng từ trên cao rớt xuống, Hoàng Tiểu Long hư không một nhíp, đem long kiếm nhíp lấy đến trong tay, như long kiếm loại thiên địa này sinh ra kiếm, đã nhận chủ lời nói, không có khả năng đơn giản rơi vào người khác chi vật, nhưng mà, long kiếm kia rơi trên tay Hoàng Tiểu Long, vậy mà không có ý phản kháng, kiếm này không tệ, đáng tiếc, chủ nhân trước là heo. Hoàng Tiểu Long nhìn bắt tay vào làm trên long kiếm, mở miệng nói, lời của Hoàng Tiểu Long, truyền vào tất cả mọi người trong tai, đặc biệt là truyền vào Hiên Viên Phá Thiên trong tai lúc, Hiên Viên Phá Thiên sắc mặt như lợn chết tiệt, vừa rồi hắn nói long kiếm không tệ, giết Hoàng Tiểu Long con heo này phù hợp, hiện tại, Hoàng Tiểu Long phản nói Vĩnh La Sinh là heo, há không phải nói Hiên Viên Phá Thiên hắn cũng là heo. Lúc này, Hiên Viên Đạo Thống một vị đạo tôn nhị trọng hậu kỳ cao thủ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hai mắt lạnh như băng, tiểu tử, ngươi miệng sạch một chút, chúng ta điện hạ như thế nào loại người như ngươi con sâu cái kiến có thể đùa cợt, thật sự cho rằng đánh bại Vĩnh La Sinh, chính mình liền là một cái nhân vật. Tại chúng ta Hiên Viên Đạo Thống trước mặt, ngươi vẫn là con sâu cái kiến mà thôi, đừng nói chúng ta Hiên Viên Đạo Thống khác cao thủ, liền là ta tùy tiện nhúc nhích ngón tay, đều có thể nghiền ép chết ngươi, huống hồ, ngươi thực đã cho là đánh bại Vĩnh La Sinh rồi hả? Vừa rồi Vĩnh La Sinh chủ quan, cũng không có sử dụng thế giới chi lực, bằng không thì, ngươi bây giờ sớm bị hắn nhất kiếm trảm giết. Hiên Viên Đạo Thống kia đạo tôn nhị trọng hậu kỳ cao thủ thanh âm, tại bốn phía không gian ầm ầm vang lay động, nhìn, là Vĩnh La Sinh, Vĩnh La Sinh đã trở về. Đột nhiên, có người kinh hô kêu to, chỉ thấy mới vừa bị Hoàng Tiểu Long oanh ra Vũ Vương Thánh Địa, biến mất ở phía chân trời Vĩnh La Sinh từ trên trời giáng xuống, toàn thân kiếm khí như biển, hai mắt huyết hồng, sát ý ngập trời, chương 2888, thế giới chi lực. Gặp Vĩnh La Sinh phản hồi, Dương Cổ, Từ Hiểu Phong, đám người Hàng Thông đều vui vẻ, ta đã nói, tiểu tử kia chính là một thủy tổ, làm sao có thể tổn thương được Vĩnh La Sinh huynh. Từ Hiểu Phong cười nói, từ nhìn bề ngoài, Vĩnh La Sinh đích xác là lông tóc không hư hại, cái gì thiên địa nhất thể, bất quá chỉ như vậy. Hàng Thông cười lạnh, Hoàng Tiểu Long nhìn xem trở về Vĩnh La Sinh, nhưng là sắc mặt bình tĩnh, vừa rồi hắn một kích kia tuy rằng mạnh mẽ tuyệt đối, cũng rất khó trọng thương Vĩnh La Sinh, cuối cùng Vĩnh La Sinh là đạo tôn nhất trọng trung kỳ, thân có hai đại đạo hồn, chính đại cao giai thánh mệnh cùng Long Dương vô song huyết mạch, đạo tôn cường giả có được trong cơ thể tiểu thế giới, có thế giới chi lực tôi thể, khi đại đạo chi thân mạnh, hoàn toàn không phải thủy tổ có thể so sánh, dù là Hoàng Tiểu Long vận dụng trong cơ thể tiểu thế giới, cũng không cách nào đánh bại Vĩnh La Sinh. Huống hồ vừa rồi một kích, Hoàng Tiểu Long cũng không có sử dụng thế giới chi lực, nếu là Hoàng Tiểu Long đệ nhị thế giới nhỏ sinh ra thế giới chi lực, hai cái thế giới chi lực dung hợp, hạnh hứa có thể đánh nổ đại đạo chi thân của Vĩnh La Sinh. Đương nhiên, vừa rồi một kích kia, Vĩnh La Sinh cũng tuyệt đối không dễ chịu, tuy rằng Vĩnh La Sinh mặt ngoài nhìn như không phát hiện chút tổn hao nào, nhưng mà vừa rồi một kích kia kiếm khí, lúc này chính ở trong cơ thể hắn điên cuồng tứ ngược. Vĩnh La Sinh chẳng qua là vận dụng thế giới chi lực tạm thời ngăn chặn mà thôi. Cửu Thiên Chi Thượng, Vĩnh La Sinh chậm rãi đáp xuống, mỗi đáp xuống một phần, trên người kiếm khí liền tăng cường một phần, bên cạnh hắn Long Chi kiếm khí gầm thét, hóa thành lần lượt từng kiếm hải, từng đạo lực lượng thần bí từ trong thân thể tuôn ra. Cổ lực lượng thần bí này, dường như áp đảo thiên địa tất cả lực lượng phía trên, không thuộc về cái thế giới này, là thế giới chi lực. Vĩnh La Sinh rốt cuộc vận dụng thế giới chi lực, có bán bộ đạo tôn viên mãn cao thủ kinh thanh. Bất quá, đường đường đạo tôn nhất trọng trung kỳ cao thủ, đối phó một thủy tổ, nhưng vận dụng thế giới chi lực, đây cũng quá, vô liêm sỉ một chút đi. Trong đám người, nhưng là có cao thủ nói thầm, ai cũng biết, đạo tôn cường giả sở dĩ lăng tuyệt ở thủy tổ phía trên, cũng là bởi vì có được thế giới chi lực, thủy tổ không cách nào địch nổi đạo tôn, cũng là bởi vì thế giới chi lực. Thế giới chi lực của đạo tôn cùng đại đạo chi lực của thủy tổ, thiên địa chi biệt, cả hai căn bản không cùng một đẳng cấp đấy. Thế giới chi lực của Vĩnh La Sinh, tinh thuần như vậy, trong cơ thể hắn tiểu thế giới, sợ là đạt đến ngũ cấp, không hổ là thập kiếm chi thủ. Hiên Viên Đạo Thống vừa rồi quát tháo đạo tôn nhị trọng hậu kỳ của Hoàng Tiểu Long cao thủ tán thán nói, dùng thế giới chi lực của hắn tinh thuần, tối đa ba chiêu, có thể đánh giết tiểu tử kia. Hiên Viên Phá Thiên gật đầu, đè xuống vừa rồi khiếp sợ trong lòng. Ánh mắt nhìn Hoàng Tiểu Long, cực sự lạnh lùng, bất kể như thế nào, hôm nay tiểu tử này đều nhất định phải chết, một cái thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong một chiêu đánh bay Vĩnh La Sinh, chiến lực như vậy, kinh hãi thế nhân, dù là Vĩnh La Sinh vừa rồi không có sử dụng thế giới chi lực, cũng là hết sức kinh người, nếu là mặc cho trưởng thành, một khi đột phá đạo tôn, đến lúc đó, Hiên Viên Đạo Thống chính là đem hết toàn lực, chỉ sợ đều khó dọn dẹp sáng tỏ, chẳng qua là, trong lòng hắn hay vẫn là nghi hoặc. Lúc trước, ngoại giới không phải là truyền thuyết tiểu tử này mới thủy tổ ngũ trọng sơ kỳ sao? Hiện tại tại sao là thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong? Chẳng lẽ là ngoại giới đồn đại có sai? Lúc này, Phong Nguyệt Tam Nữ nhìn xem vận dụng thế giới chi lực Vĩnh La Sinh, phản ứng không đồng nhất, Phong Nguyệt truyền âm cho thân biên lão ẩu, đồng mổ, đợi lát nữa, nếu là vị công tử kia nguy hiểm, ngươi ra tay đem cứu, thế nhưng là Hiên Viên Đạo Thống bên kia. Bà lão đồng mổ chần chờ. Không có việc gì, trước cứu rồi hãy nói. Phong Nguyệt một chút suy nghĩ, liền nói, vâng, tiểu thư, Ngân Nguyệt, Vũ Nguyệt hai người cũng đều tự tụ lực. Vĩnh La Sinh trong cơ thể thế giới chi lực, vẫn đang không ngừng tuôn ra, thân thể của hắn bốn phía kiếm khí, vẫn đang không ngừng gia tăng, không ngừng lan truyền, không ngừng ngưng tụ, cả Vũ Vương Thánh Địa, như là bị tận thế thể loại bạo bao phủ một dạng có gan mưa gió lắc lư cảm giác, tại thế giới chi lực của Vĩnh La Sinh cùng kiếm khí phía dưới, Vũ Vương Thánh Địa dường như lúc nào cũng có thể muốn băng tán, rốt cuộc, Vĩnh La Sinh trong cơ thể thế giới chi lực không hề tăng cường, kiếm khí không hề lan truyền, thiên địa đột nhiên yên tĩnh trở lại, tạo hóa chi long, đột nhiên, thanh âm của Vĩnh La Sinh từ cửu thiên truyền đến, hai tay của hắn trong lúc huy động, chỉ thấy toàn thân như biển kiếm khí lập tức ngưng tụ thành một cái kiếm long, một cái kéo dài qua không mấy vạn dặm kiếm long, từng đạo tạo hóa chi lực, từ kiếm long chi thân trên lan ra, khi thấy kiếm long ngưng tụ lập tức, mọi người không có cái nào không biến sắc, chính là trận trung rất nhiều đạo tôn nhị trọng cao thủ đều là sắc mặt nghiêm túc, mặc cho ai đều có thể cảm ứng được ra, một kích này, chính là hủy thiên diệt địa, ngay tại kiếm long ngưng tụ lập tức, Vĩnh La Sinh trong cơ thể thế giới chi lực điên cuồng tràn vào kiếm long ở trong, cùng kiếm long hợp hai làm một, kéo dài qua thiên địa không mấy vạn dặm kiếm long lập tức hướng Hoàng Tiểu Long đuổi giết hạ xuống, ô, ô, ô, n, d. Vũ Vương Thánh Địa các ngõ ngách cường giả trong nội tâm, đều đang vang lên kiếm thanh âm, tất cả bội kiếm cường giả chứng kiến bội kiếm của chính mình đều đang không tự chủ được rung rung, muốn tuốt ra khỏi vỏ, mọi người thất kinh, đem trong cơ thể thế giới chi lực cùng bản thân kiếm ý còn có đạo hồn chi lực, ba người hòa làm một thể, Vĩnh La Sinh vậy mà làm được, cái này, thật là kinh người, coi như là rất nhiều đạo tôn trung giai cao thủ đều không thể đem ba người hòa làm một thể đi, rất nhiều đạo tôn cao thủ khiếp sợ, ô. O. O. N. D. O. O. O. N. D. O. O. O. N. D. Theo cái kia thế giới chi lực dung hợp Vĩnh La Sinh, bản thân kiếm ý, đạo hồn chi lực kiếm long đánh xuống, bên trong đất trời, tràn ngập vù vù vang dội, chỉ còn lại có âm thanh vù vù, mắt thấy kiếm long kia đánh xuống, giống như lúc trước, Hoàng Tiểu Long tay phải đột nhiên duỗi ra, sau đó bàn tay mở ra, Hiên Viên Phá Thiên gặp Hoàng Tiểu Long vẫn là muốn dùng thiên địa nhất thể chiêu này ngăn lại Vĩnh La Sinh một kiếm này, không khỏi suy thanh cười lạnh, tiểu tử này còn muốn dùng chiêu này tiếp được Vĩnh La Sinh một kiếm này. Quả thật là không biết sống chết, hắn là kiềm lư kỹ cùng. Hàng Thông cười nói, trừ cái này chiêu, không có khác chiêu thuật, bất quá, tiểu tử này cũng là quá ngu đấy. Chẳng lẽ không thấy được Vĩnh La Sinh vận dụng thế giới chi lực, còn tưởng rằng vẫn đang có thể tiếp được, mọi người cười cười, ngay tại Hàng Thông cười rơi, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long dương lên trong lòng bàn tay, một cổ lực lượng thần bí gào thét xuất hiện, này thần bí lực lượng, đồng dạng là bao trùm thiên địa, không thuộc về cái thế giới này, hơn nữa, so với thế giới chi lực của Vĩnh La Sinh, càng mạnh hơn, càng thêm tinh thuần, tất cả mọi người ngẩn ngơ, tiếp theo mặt mày kinh hãi, dường như gặp quỷ rồi giống nhau. Cho dù là Hiên Viên Phá Thiên, Dương Cổ, Từ Hiểu Phong, Phong Nguyệt, Vũ Nguyệt, Ngân Nguyệt Tam Nữ cũng đều vẻ mặt hoảng sợ. Thế giới chi lực, một cái thủy tổ cảnh, thi triển ra thế giới chi lực. Hơn nữa, so với Vĩnh La Sinh đấy, càng mạnh hơn, càng thêm tinh thuần. Vĩnh La Sinh đồng dạng hai mắt trừng lớn, tương tự hoảng sợ, ầm ầm, thiên địa rung lên. Chỉ thấy kiếm long kia đánh đến thế giới chi lực của Hoàng Tiểu Long hình thành giới trên vách đá, ngừng lại, tiếp đó. Thế giới chi lực của Hoàng Tiểu Long hình thành giới bích không ngừng tất cả trước thúc đẩy, cực nhanh thúc đẩy, kiếm long kia được tôn sùng được cực nhanh thụt lùi, hướng Vĩnh La Sinh thụt lùi mà quay về, liền giống như vừa rồi, nhìn xem cái kia thụt lùi mà quay về kiếm long, Vĩnh La Sinh luống cuống, là triệt để kinh hoảng, sợ hãi, toàn thân thậm chí có loại cảm giác lạnh như băng, chương 2889, phải quỳ sát xin lỗi. Vừa rồi, Hoàng Tiểu Long một kích kia kiếm khí, còn ở trong cơ thể hắn điên cuồng bạo ngược, hắn đau khổ áp chế, hiện tại này ẩn chứa Hoàng Tiểu Long thế giới chi lực một kích, nếu lại oanh trúng. Cái kia, Vĩnh La Sinh hoảng sợ bên trong, gầm thét, điên cuồng thúc dục trong cơ thể thế giới chi lực, tất cả đạo hồn chi lực, tất cả thánh mệnh, đầy đủ mọi thứ lực lượng, sau đó điên cuồng đánh ra, nhưng mà, không dùng, thế thì bắn mà quay về kiếm long, thế như trẻ tre, đưa hắn tất cả công kích, đưa hắn tất cả phòng ngự toàn bộ phá vỡ. Không, không, không, nhìn xem kiếm long kia thế như trẻ tre, vẫn đang hướng hắn bắn ngược mà quay về, Vĩnh La Sinh hoảng sợ kêu lên, thanh âm kia, là chân chính phát ra từ sợ hãi của nội tâm, mặc cho ai đều nghe ra được Vĩnh La Sinh trong thanh âm run rẩy. Vĩnh La Sinh kêu to hoảng sợ ở bên trong, điên cuồng mà chạy, hoảng hốt chạy bừa, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Vĩnh La Sinh, thập kiếm đạo thống thập kiếm chi thủ, đạo tôn nhất trọng trung kỳ cường giả, có được chính đại cao giai thánh mệnh, song sinh đạo hồn, vận dụng thế giới chi lực, cuối cùng, vậy mà dọa chạy thoát. Bất quá, ngay tại Vĩnh La Sinh quay người mà chạy lập tức, đột nhiên, cái kia thụt lùi mà quay về kiếm long tốc độ lập tức tăng vọt, đột nhiên đuổi kịp Vĩnh La Sinh, ầm ầm, Vĩnh La Sinh thê lương kêu thảm một tiếng, như mất mạng ngôi sao giống nhau, xẹt qua hư không, mọi người lòng tràn đầy kinh ngạc, đây là, sẽ bị oanh ra Vũ Vương Thánh Địa. Một vị đạo tôn nhất trọng hậu kỳ cao thủ tự lẩm bẩm, lần này, sợ là không chỉ có bị oanh ra Vũ Vương Thánh Địa đi, không phải là Vũ Vương Thánh Địa. Không phải là cũng bị oanh ra cái mảnh này tinh hải chứ, liền tại tất cả người lòng tràn đầy kinh ngạc, tất cả mọi người khiếp sợ nghị luận Vĩnh La Sinh sẽ bị oanh ra cái mảnh này tinh hải lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long đơn chưởng hư không một nhíp, liền đem ngược lại bắn ra chân trời Vĩnh La Sinh nắm bắt đến trước mặt, chỉ thấy Vĩnh La Sinh toàn thân chiến giáp, đạo bào, trên người sở hữu vật kiện đều mới vừa rồi kiếm long kia trong một kích toàn bộ bạo tán, toàn thân vết kiếm một cái, sâu đủ thấy xương, cực kỳ kinh khủng. Mọi người không có cái nào không kinh hãi. Vĩnh La Sinh đây chính là đạo tôn chi thân. Đạo tôn chi thân được xưng thế gian phòng ngự mạnh nhất chi thân, lại đều bị vừa rồi một kích mà trọng thương được hoàn toàn thay đổi. Vừa rồi một kích, mạnh như thế nào? Ngươi là ai? Vĩnh La Sinh khí tức hỗn loạn yếu ớt, hắn há hốc mồm, sợ hãi mà nhìn Hoàng Tiểu Long, chưa từng có vậy một khắc. Hắn sợ hãi như vậy một người, cho dù là đối mặt đạo tôn cửu trọng cường giả, hắn cũng không có sợ hãi như vậy qua. Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, Hoàng Tiểu Long, giờ khắc này, bốn phía cường giả tất cả mọi người nhớ kỹ cái tên này, in dấu thật sâu ấn đã đến mọi người chỗ sâu trong óc, ngươi, làm sao lại như vậy? Vĩnh La Sinh còn muốn tái mở miệng, Hoàng Tiểu Long điểm ngón tay một cái, phong bế kia lực lượng toàn thân, sau đó ném vào Hỗn Nguyên Động Phủ đại trận ở trong, ánh mắt tất cả mọi người thu hồi, rơi xuống trên thân Hoàng Tiểu Long, giờ khắc này, tất cả sắc mặt người muôn màu muôn vẻ, ánh mắt cực kỳ phức tạp, có kinh ngạc, có kinh hãi, có nghi hoặc, có kính sợ, có thật không thể tin. Ba tháng tam nữ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, tương tự đôi mắt đẹp phức tạp, tam nữ muốn há miệng, muốn hỏi cái gì, nhưng mà muốn nói lại thôi. Điện hạ, Hoàng Tiểu Long này, thực sự quá yêu nghiệt, một thủy tổ, vậy mà có được thế giới chi lực, đây quả thật là không thể tưởng tượng, ta xem, chúng ta hay vẫn là phản hồi Hiên Viên Đạo Thống. Bẩm báo chuyện này trưởng giáo đại nhân, bàn bạc kỹ hơn, Hiên Viên Đạo Thống vị đạo tôn tứ trọng cao thủ kia nói với Hiên Viên Phá Thiên. Hiên Viên Phá Thiên áp trong nội tâm sóng biển ngập trời, hắn hít thật sâu một hơi đại khí, hắn, có phải hay không là đạo tôn cao thủ? Chỉ là cố ý ẩn nặc cảnh giới, đạo tôn tứ trọng cao thủ kia lắc đầu, không biết, hắn đích đích xác xác là thủy tổ, ta vừa rồi dùng Hiên Viên Phá Thiên thuật quan sát vài lần, không có sai, Hiên Viên Phá Thiên thuật chính là Hiên Viên Đạo Thống một số đứng đầu nhất đại đạo chi pháp, có thể nhìn lên cửu thiên, nhìn xuống cửu u, xem thấu hết thảy hư thật, thế nhưng là, cái kia hơn 2000 giọt thanh liên chi dịch, còn có Hỗn Nguyên Kỳ Lân. Hiên Viên Phá Thiên không khỏi nói, như để cho hắn buông tha, hắn thật sự là không có cam lòng, bởi vì, hắn chính thực sự cần thanh liên chi dịch, này cũng là hắn lần này tới nguyên nhân chủ yếu, điện hạ, ta cũng không có nắm chắc bắt được Hoàng Tiểu Long kia. Đạo tôn tứ trọng cường giả kia trầm ngâm nói, Hiên Viên Phá Thiên chấn động, cái gì? Liền ngươi cũng không nắm chắc, đạo tôn tứ trọng cường giả kia gật đầu, được rồi. Cuối cùng, Hiên Viên Phá Thiên gật đầu, sau đó đối với Hiên Viên Đạo Thống các cao thủ trầm giọng nói, chúng ta đi, bởi vì hai người là bí mật truyền âm, cho nên ngoại nhân không hề biết hai người đối thoại, Dương Cổ, Từ Hiểu Phong, đám người Hàng Thông gặp Hiên Viên Phá Thiên đột nhiên muốn bỏ chạy, đều là ngẩn ngơ. Ba tháng cũng lớn là ngoài ý muốn, ngay tại Hiên Viên Phá Thiên cùng Hiên Viên Đạo Thống các cao thủ phải ly khai lúc, một thanh âm rét lạnh vang lên, ta nói để cho ngươi rời đi sao, là Hoàng Tiểu Long, tất cả mọi người khẽ giật mình, muốn rời đi Hiên Viên Phá Thiên nghe vậy, dừng lại, bỗng nhiên quay đầu, hai mắt lôi quang bạo động, nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Cẩu, ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ, ngươi còn muốn giữ lại ta, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, ngươi không phải mới vừa lời thề son sắt muốn giết ta sao? Nói người nào cản ngươi người đó chết, như thế nào, hiện tại sợ rồi. Đã thành mềm trứng giái, lôi hổ. Ta xem, ngươi nên gọi là mềm trứng giái. Tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc, nhìn về phía Hiên Viên Phá Thiên. Mềm trứng giái, mọi người biểu lộ lập tức phong phú. Hiên Viên Phá Thiên nghe xong, ngửa mặt lên trời vừa kêu, trên đỉnh đầu, thình lình xuất hiện một đầu lôi hổ khổng lồ, che đậy mặt trời, kinh khủng sát ý cùng bạo lệ chi khí điên cùng nổ tan. Hoàng Tiểu Cẩu, đánh bại ngươi Vĩnh La Sinh, thực đã cho ta sợ ngươi. Hiên Viên Phá Thiên cười giận dữ, ta hiện tại liền đem ngươi bóp chết, không, là đưa ngươi bóp nát, chỉ có như vậy, mới có thể tiêu tan trong lòng hắn chi nộ. Ngay tại Hiên Viên Phá Thiên muốn động thủ lúc, Hiên Viên Đạo Thống vị đạo tôn tứ trọng cao thủ kia nhưng là thò tay cản lại, đem Hiên Viên Phá Thiên ngăn lại. Hiên Viên Phá Thiên là so với Vĩnh La Sinh mạnh hơn, nhưng mà, hắn rõ ràng, Hiên Viên Phá Thiên không thể nào là đối phương đối thủ. Đạo tôn tứ trọng cao thủ kia đem Hiên Viên Phá Thiên ngăn lại về sau, lạnh lùng nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, chúng ta ly khai, cũng không phải sợ ngươi, ngươi còn không phải đối thủ của ta. Hắn đối với thực lực của chính mình hay vẫn là tự tin, hắn tự tin có thể hoàn toàn đánh bại Hoàng Tiểu Long, chẳng qua là không có nắm chắc bắt được Hoàng Tiểu Long mà thôi, dù sao lấy thực lực của Hoàng Tiểu Long, hoàn toàn có thể đào tẩu, đúng không? Hoàng Tiểu Long từ trên kỳ lân chiến xa đứng lên, một cất bước, liền tới đến trước mặt mọi người. Hiên Viên Đạo Thống kia đạo tôn tứ trọng cao thủ tập trung Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi bây giờ tốt nhất là hướng chúng ta Lôi Hổ Điện Hạ quỳ xác nhận sai, bằng không thì, chính là ngươi hôm nay chạy thoát, cũng muốn mặc đối với chúng ta Hiên Viên Đạo Thống sự đuổi giết không ngừng nghỉ, đến lúc đó đà thần thánh giới to lớn, cũng đối với ngươi chỗ dung thân. Tất cả mọi người nhìn xem Hoàng Tiểu Long, lúc này, Phong Nguyệt bên người đạo tôn kia thất trọng đồng mổ cũng mở miệng nói, Hoàng công tử, như vậy đi, ta làm hòa, ngươi hướng Lôi Hổ Điện Hạ nhận sai, ngươi và Hiên Viên Đạo Thống hôm nay sự tình, liền lúc này bỏ qua, như thế nào, nàng cũng là vì tốt cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thiên phú tuy rằng vạn cổ duy nhất, nhưng mà, cùng Hiên Viên Đạo Thống loại này đà thần thánh giới bàn nhiên cự vật là địch, quả thật không khôn ngoan. Hiên Viên Phá Thiên nghe vậy, âm thanh lạnh lùng nói, đồng mổ, ta chuyện của Hiên Viên Đạo Thống, ngươi cùng Phong Nguyệt tốt nhất đừng lẫn vào, bằng không thì, đừng trách ta không nể tình. Nói đến đây, hắn lạnh lùng nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Cẩu này, hôm nay nhất định phải quỳ mọp xuống xin lỗi. Chương 2890, Hiên Viên Phá Thiên bị một cước đạp bay. Dương Cổ, Từ Hiểu Phong, đám người Hàng Thông ai cũng nhìn có chút hả hê nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hiện tại, bọn hắn nhìn Hoàng Tiểu Long là quỳ hay là không quỳ, không quỳ. Cái kia chính là triệt để đắc tội Hiên Viên Phá Thiên, triệt để đắc tội Hiên Viên Đạo Thống, nếu là quỳ. Hơn nữa là đang tại ba tháng tam nữ mặt quỳ xuống, đây quả thật là thiên hạ kỳ hổ thẹn. Suy đoán lúc liền là ngay cả ba tháng cũng sẽ không chọn như vậy loại nhu nhược làm đạo lữ đi. Hơn nữa coi như là quỳ, dùng bá đạo của Hiên Viên Phá Thiên, phỏng đoán cũng sẽ không như vậy đơn giản tha Hoàng Tiểu Long này. Phong Nguyệt, Ngân Nguyệt, Vũ Nguyệt tam nữ mong muốn há miệng. Ngay tại lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân hình di chuyển, lập tức biến mất. Sau một khắc, liền đã đi tới trước mặt Hiên Viên Phá Thiên, tốc độ chi khoái, quả thật là thế hiếm thấy. Điện hạ, cẩn thận. Hiên Viên Đạo Thống đạo tôn tứ trọng cao thủ kia lập tức kịp phản ứng, hoảng sợ nói, nhưng là vẫn đã chậm một bước, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long một cước thì đã hung hăng đạp trúng Hiên Viên Phá Thiên, bất quá, không phải là đạp đến ngực, mà là đạp đến trên bụng. Hiên Viên Phá Thiên dĩ nhiên là nhịn không được kêu thảm một tiếng, như là bắn ra tôm giống nhau bắn ra ngoài. Hoàng Tiểu Long là cố ý di chuyển dùng tới niết bàn chi lực, xuyên thấu qua lòng bàn chân trực tiếp đánh vào thể nội, cho nên Hiên Viên Phá Thiên nhịn không được kêu lên thảm thiết, Hiên Viên Phá Thiên bắn ra không biết bao nhiêu dặm ra, sau đó đập trúng mặt đất, trên mặt đất không ngừng biến, lăn về phía sau, một mực cút ra khỏi hứa xa, trên mặt đất ném ra thật dài bờ mông ấn, sau đó đập lấy cực xa phía trên dãy núi, lúc này mới dừng lại. Cái gì? Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc, nhìn trước mắt hết thảy, ngoại trừ kinh ngạc, chỉ có kinh ngạc Hiên Viên Phá Thiên lại bị người một cước đạp bay. Càng kinh ngạc Hoàng Tiểu Long cũng dám đạp bay Hiên Viên Phá Thiên. Đồng dạng kinh ngạc Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể một cước đạp bay Hiên Viên Phá Thiên. Phải biết, Hiên Viên Phá Thiên thế nhưng là Lôi Hổ A, đà thần thánh giới song hổ một trong. Đà thần thánh giới trẻ tuổi bên trong, bài danh gần với sáng thế chi tử Hoàng Xuất Điện Hạ, hơn nữa là đạo tôn nhất trọng trung kỳ cao thủ, có được thập đại cao giai thánh mệnh đạo tôn nhất trọng trung kỳ cao thủ, bị một thủy tổ đạp bay, một màn này làm cho người ta sao mà kinh ngạc. Phong Nguyệt, Ngân Nguyệt, Vũ Nguyệt ba nữ đồng dạng há to miệng, mặt tươi cười tràn đầy thật không thể tin. Tại các nàng trong ấn tượng, Hiên Viên Phá Thiên luôn luôn cao cao tại thượng, luôn luôn bá đạo mà bao trùm người khác phía trên, đến mức vô số đạo thống, vô số cao thủ thánh địa ai cũng túng tụng tùy tùng, luôn luôn là được nhiều người ủng hộ, chưa từng có ai dám làm trái ý tứ của hắn, chưa từng bị người ra tay thương qua. Chớ nói chi là bị đương chúng một cước đạp bay, điện hạ. Hiên Viên đạo thống các cao thủ cũng là sợ hãi kêu lên một cái, mặt mũi tràn đầy không thể tin, tiếp theo luống cuống, gấp nhưng phóng tới Hiên Viên Phá Thiên. Hiên Viên Phá Thiên chính là Hiên Viên đạo thống thiếu trưởng giáo, là bọn hắn Hiên Viên đạo thống trưởng giáo đại nhân con trai duy nhất, cũng Hiên Viên đạo thống đạo tôn cửu trọng lão tổ sủng ái bảo bối cục cưng, muốn là đã ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, bọn hắn cũng chịu lấy xử phạt. Về phần đứng ở Hiên Viên Phá Thiên bên người Dương Cổ, Từ Hiểu Phong, đám người Hàng Thông đồng dạng vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, tại Đà Thần Thánh Giới, vẫn còn có người dám một cước đạp bay Hiên Viên Phá Thiên, đây quả thật là vượt ra khỏi bọn họ phạm vi nhận biết. Lúc này, Hoàng Tiểu Long hai mắt quét qua, ánh mắt đã rơi vào Dương Cổ, Từ Hiểu Phong, trên thân đám người Hàng Thông. Vừa rồi, Dương Cổ, Từ Hiểu Phong, đám người Hàng Thông tại Hiên Viên Phá Thiên bên người nịnh nọt, mở miệng trào phúng chính mình, Hoàng Tiểu Long làm thế nào có thể không có nghe được. Dương Cổ, Từ Hiểu Phong, đám người Hàng Thông gặp Hoàng Tiểu Long nhìn mình, đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Hoàng Tiểu Long huynh đệ. Dương Cổ gấp nhưng đang muốn mở miệng tranh luận, bất quá, hắn vừa ra miệng, liền bị Hoàng Tiểu Long một cước đồng dạng đạp bay. Một cước này, Hoàng Tiểu Long là đạp trên mặt, là má trái, Dương Cổ má trái bên trên, lập tức liền hôn lên một cái dấu chân thật sâu vết thương, trong tiếng kêu thảm, toàn bộ người ngược lại bắn đi ra. Liền Hiên Viên Phá Thiên đều không tránh được Hoàng Tiểu Long một cước, huống chi này mới vừa vặn đột phá đạo tôn chi cảnh Dương Cổ. Chứng kiến Dương Cổ má trái bị Hoàng Tiểu Long một cước đạp bay, Từ Hiểu Phong, đám người Hàng Thông má trái đột nhiên co quắp một trận, bọn hắn dường như đã hoàng kim tưởng tượng được chính mình đợi lát nữa. Đang lúc bọn hắn nghĩ vậy, đột nhiên, chỉ cảm thấy má phải một hồi luồng lực lớn khủng bố đánh tới, hơn nữa đi đôi với này luồng lực lớn khủng bố. Bọn hắn chỉ cảm thấy một hồi kinh khủng cực kỳ âm hàn lực lượng hung hăng đâm vào trong cơ thể của bọn họ, lực lượng này, vậy mà để cho hắn đám đạo hồn đau đớn, bọn hắn nhịn không được cùng Hiên Viên Phá Thiên, một dạng với Dương Cổ, yết hầu kêu thảm thiết, ngược lại bắn đi ra, Từ Hiểu Phong, Hàng Thông cùng 10 cái quay chung quanh tại Hiên Viên Phá Thiên bên người, trào phúng Hoàng Tiểu Long đấy, đều không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị đạp bay, bốn phía tất cả các phương cường giả lòng tràn đầy kinh ngạc, như Dương Cổ, Từ Hiểu Phong, đám người Hàng Thông, không có chỗ nào mà không phải là thiên chi kiêu tử, không có chỗ nào mà không phải là các đại đạo thống trọng điểm bồi dưỡng thiên tài đệ tử, mỗi một cái, đều là thiên tài trong thiên tài, ngày bình thường, thân phận sao mà tôn quý, nhưng là bây giờ, nhưng toàn bộ bị, Phong Nguyệt, Ngân Nguyệt, Vũ Nguyệt ba nữ biểu tình giống như mọi người, đôi mắt đẹp kinh ngạc, khiếp sợ, một mảnh tĩnh lặng, bốn phía cường giả, không ai lên tiếng. Ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó một cái đạo tôn nhất trọng trung kỳ đỉnh phong cao thủ lạnh lùng cười nói, Hoàng Tiểu Long này quả thật là tự tìm cái chết, lúc này đây, nào chỉ là đắc tội Hiên Viên đạo thống, quả thật là đem Long Ngư động thiên chỗ có đạo thống đều đắc tội, hắn dù là thiên phú yêu nghiệt đi nữa, hắn cũng phải chết. Lần này, ai cũng cứu không được hắn, coi như là đạo tôn cửu trọng cao thủ cũng không dám lại che chở hắn, sau trận chiến này, Hoàng Tiểu Long tất nhiên kinh động cả Đà Thần Thánh Giới, vốn, dùng Hoàng Tiểu Long triển lộ thiên phú, nhất định sẽ có đạo tôn cửu trọng cao thủ tưởng thu hắn làm đồ, nhưng là bây giờ, Hoàng Tiểu Long đem Long Ngư động thiên chỗ có đạo thống đều đắc tội nhiều như vậy đạo thống, ai còn dám thu Hoàng Tiểu Long làm đồ đệ, không có cái nào đạo thống chịu được nhiều như vậy đạo chính thống lửa giận, bất quá, này vị đạo tôn nhất trọng trung kỳ đỉnh phong cao thủ mới vừa trào phúng xong. Mọi người liền gặp Hoàng Tiểu Long đấm ra một quyền, vị này trốn ở hư không thâm sử đạo tôn nhất trọng trung kỳ đỉnh phong cao thủ như bị lôi điện lớn oanh trúng, từ hư không thâm sử ngã bay ra ngoài, giáp bọc toàn thân giáp nghiền nát, miệng phun máu tươi không thôi, dọa trốn ở trong tối một ít đạo tôn cao thủ ai cũng câm như hến, vốn, bọn hắn đều tự cao ẩn thân chi thuật rất cao minh, cho rằng Hoàng Tiểu Long không cách nào phát hiện bọn hắn, nhưng là bây giờ, toàn thân bọn họ kéo căng quá đổi, vẫn không nhúc nhích. Sợ dẫn tới Hoàng Tiểu Long bất mãn. Lúc này, Hiên Viên đạo thống các cao thủ đã nâng dậy Hiên Viên Phá Thiên, chỉ thấy một cái kim huyết từ Hiên Viên Phá Thiên trong cổ họng phun tới. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long một cước kia là chắc chắn không nhẹ, không chỉ có không nhẹ, hơn nữa rất nặng, cuối cùng liền niết bàn chi lực đều đem ra hết. Đây chính là Niết Bàn chi lực, Hiên Viên Đạo Thống các cao thủ bề bộn thúc dục trong cơ thể thế giới chi lực xem Hiên Viên phá thiên, lại phát hiện một cổ lực lượng đem thế giới chi lực của bọn hắn từng cái chấn đi ra, thế nào, tại sao có thể như vậy? Vị đạo tôn tứ trọng cao thủ kia khiếp sợ, ngươi, đây là lực lượng gì? Đem chúng ta điện hạ làm sao vậy? Hắn bỗng nhiên đứng lên, cực phẫn nộ mà nhìn Hoàng Tiểu Long, hai mắt sát ý cuồng bạo, hôm nay, ta tất sát ngươi, đem ngươi giết chết, toàn thân hắn hóa thành một tia sét, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới.